Pháp. Dạ, mời quý vị ở ngoài trước đi đi đi vô. Dạ, chưa đóng cửa lại. Đây có chỗ trống nè, ngồi đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cái đề tài đưa ra thảo luận cho trước Phật tử, một cái đề tài rất là quan trọng cho cái người tu pháp môn Tịnh Độ. Thầy sẽ có một cái câu hỏi thế này, một cô Phật tử. Cái câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng mà thầy lại đưa lên để làm cái đề tài của buổi giảng hôm nay, nói về vấn đề Tịnh Độ và cái cận tử nghiệp và cái chết hoạn tử, những cái hoạn tử mà chúng ta phải đương đầu. Thì trước hết thầy sẽ đem câu hỏi của cô Phật tử này và làm cái chủ đề của cái bài giảng hôm nay. Bạch thầy, mẹ con cả đời tu pháp môn Tịnh Độ, nhưng gần đây khi mẹ con sắp mất lại ghét tiếng tụng kinh, tiếng niệm Phật. Khi mẹ con vào bệnh viện còn độ 2 tuần thì mất. Con có mở máy niệm Phật cho mẹ nghe, nhưng mẹ con tỏ vẻ không ưa và bảo con tắt đi, đừng có mở máy niệm Phật, mẹ nghe không chịu nổi, nhức đầu lắm. Và bà còn nói bà ghét nhất là nghe tiếng niệm Phật. Như vậy con lo cho mẹ con đã mất và không được vãng sanh, xin thầy giải thích tại sao lúc sanh tiền mẹ con tu Tịnh Độ mà sao lúc gần chết lại ghét tiếng niệm Phật. Rất cảm ơn thầy. Đây là cái điểm mà quý Phật tử cần lưu ý. Thầy cũng đã từng đi trợ niệm cho những cái bà cụ hồi còn ở Việt Nam và những cái vị Phật tử ở bên Mỹ này. Cái hiện tượng mà tu Tịnh Độ mà tới giờ chót mà ghét tiếng niệm Phật là một cái hiện tượng không có được mà vui cho quý vị đó. Một cái kiểu là triền triệu đi đọa vào 3 đường ác. Thì ta hỏi quý vị, theo cái nhìn của quý vị, người ta lâm vào cảnh đó thì quý vị chắc gì quý vị có thoát được cái cảnh đó hay không? Thì tại sao như vậy? Ai trả lời được? Tại sao tu Tịnh Độ? Cô này cũng giải thích mẹ con tu cả đời, từng nào cũng đi chùa cũng niệm Phật, mà lúc 2 tuần nó sắp bớt vào bệnh viện thì con mở máy niệm Phật để bên cho bà mà nó tắt đi, nhức đầu, nó không có thích nghe niệm Phật nữa. Mà bà lại hỏi sao bà, nó bà thích mở tivi, trong bệnh viện nó có cái tivi mà mở để coi nhạc, mà nhạc Mỹ nhảy rồi này kia, bà lại thích. Cái đó là sao? Quý vị hiểu tại sao, có ai có ý kiến tại sao bà cụ này lại rơi vào cái tình trạng đó? Cái chuyện này xảy cho một cái bà cụ ở bên miền Đông Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy một cuộc đời tu Tịnh Độ mà tới giờ chót mà ghét danh từ Phật là cái điểm không có được giảng sanh rồi, đi vào cõi lành cũng không được, cái đừng nói chi tới là cái cõi mà Tịnh Độ. Quý vị có biết tại sao mà có cái nhân một đường một quả một nẻo không? Phật nói một cái người nào, một cái cây mà nghiêng về phía đông thì khi mối mọt ăn đương nhiên cái cây nó ngã về phía đông. Trả lời cho vua Mahanam là một cái vị thế cho vua Tịnh Phạn, thế cho Đức Phật Thích Ca mình. Khi các Dương Tôn công tử dòng họ Thích lần lượt đi xuất gia hết, và Mahanam là cái người thay thế cho A Nan, Nan Đà, A Na Luật, thế cho La Hầu La để mà lên ngôi trị vì dòng họ Thích, thì ông mới nói Phật thế này: Bạch Thế Tôn, con làm vua ra trận tên bay đạn lạc, rồi người ta ám sát con, rồi con chinh chiến, con có thể chết bất cứ lúc nào, như vậy con chết con đi về đâu? Thì Phật nói: Này A Nan, một cái cây mà nghiêng về hướng đông thì khi mà vì mối nó mọt ăn cái cây nó ngã về hướng nào? Thì Mahanam nói: Kính bạch Đức Thế Tôn, cái cây nó đương nhiên bị mối mọt ăn sẽ ngã về hướng đông. Phật nói: Cũng vậy, cả ngày ông hướng về Tam Bảo thì khi chết ông đi về Tam Bảo. Thì cái này nó nghĩa định lực này có lẽ phi lý với cái trường hợp của bà cụ này, có phải không? Bà cụ này, cô bé nó từ nào cũng đi chùa, tối nào cũng niệm Phật, vậy mà 2 tuần trước khi mất lại ghét tiếng niệm Phật, ghét tiếng tụng kinh. Khi nằm trong cái phòng ICU của bệnh viện thì thích mở tivi, bà cụ cứ nhầm nghe tivi vài mà tắt là bà không chịu. Vậy đó mà mở cái máy cho bà cụ này cầm len nó nhức đầu là cái chuyện không bao giờ có. Mà con đi chùa đây, cô này nói con biết Phật đây là do mẹ con. Ngày xưa con là cái người phỉ báng Phật bao nhiêu, thì bây giờ con tin Phật, mà mẹ con á còn 2 tuần nữa thì bà mất, thì bà lại quán Phật mà ghét tiếng tụng kinh. Ai hiểu được cái này? Thầy chú Dũng nghĩ sao? Chú Diệu Am Dũng. Thầy thì con nghĩ là nghiệp người ta thì mình có quá khứ hiện tại vì lai những cái kiếp này mình tinh tấn mình chứ quá khứ mình tạo nhiều nghiệp quá, bây giờ mình sắp sửa đi những cái nghiệp chướng tới đó. Đó thì bây giờ thầy nhắc cho quý vị ở Cali và ở bên New York City nghe, chú Diệu Âm Dũng là một Phật tử đến nghe Pháp chú phát biểu. Nghiệp nó có những cái nghiệp mà đời quá khứ mà nó gieo, mà nó giờ để nó trổ ngay cái lúc cận tử nghiệp, thành ra nó trổ mạnh hơn là cái nghiệp tu tịnh độ của cái bà cụ này, phải không? Cái ý chú là vậy. Quý vị có đồng ý với câu trả lời của chú Diệu Âm Dũng không? Bây giờ để trả lời câu này, tôi trích một đoạn kinh Phật dạy ngài A Nan như sau. Ông A Nan thì ngài chưa chứng quả, ông mới có tu đào hoàng thôi, tức là cái tầng thánh đầu tiên. Hồi xưa có tứ quả tham danh, tu đào hoàng là những người cư sĩ như quý vị đến chùa quý y Phật nghe 2-3 thầy pháp là chứng được rồi. Thì cái quả vị đó là không có cái gì hết, vững niềm tin. Dù có giờ đem bạc triệu lại cho họ cũng không bỏ đạo, và họ tin tưởng vào tam bảo tuyệt đối. Người nào mà có niềm tin tuyệt đối, giờ đưa 10 triệu biểu bỏ đạo Phật đi, đi theo cao đài hòa hảo, theo tin lành tin Chúa không theo, thì cái người đó Phật nói lọt vào cái quả vị tu đào hoàng, thì họ phải trở lại cái thế gian này 7 lần rồi họ mới đi được lên vào cái quả vị a la hán, tức là không còn trở lại dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì ngài A Nan là mới chứng được sơ quả, do đó ngài không có thiên nhãn, không có tha tâm thông, không có thành thông. Do đó mỗi một lần mà có một cái người Phật tử ở trong cái chùa tịnh xá của Phật mà qua đời đó, thì ông khóc lóc, ông cũng có, tại vì vẫn còn phiền não như chúng ta, chỉ có cái là có lòng tin vững chắc thôi. Tại ngài A Nan lúc đó ngài chỉ còn trở lại 7 lần, nếu mà ngài chết ngay lúc đó ngài còn tái sinh 7 lần. Nhưng mà ngược lại đó, Phật cứ nói A Nan ông đừng có hỏi nữa, có lạ lùng gì khi những người Phật tử ra đi mà lần nào ông cũng vô hỏi hỏi Đức Thế Tôn. Chẳng hạn như bây giờ thầy là có thiên nhãn đi, thì ngày mai có cô chú Diệu Âm mất cái thì cái là Minh Châu vô hỏi, dạ Minh Hội đi, Minh Hội nó là thi giả thầy, giờ Minh Hội về Diệu Âm Dũng về đâu, thì thầy phải nói Diệu Âm Dũng về đang ở là cõi nào đó, cõi trời hay là ở một cái loài phi châu hay là loài thú hay là gì đó. Mà cứ hỏi hoài Phật mới nói A Nan ông đừng có hỏi nữa. Là Phật mới nói câu này: này A Nan, có chuyện gì lạ lùng khi mà có một người Phật tử qua đời ông thường làm phiền Như Lai, cứ hỏi người đó đi về đâu, chỉ biết rằng cái người đó giữ tròn ngũ giới, giữ tròn ngũ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thì cái người đó có tái sanh bảo đảm người đó sẽ đi vào cõi người. Đó là Phật nói cho biết, người đó ngoài cái ngũ giới mà cộng thêm thập thiện, không sát sanh mà lại phóng sanh, không trộm cướp mà lại bố thí, không vọng ngữ mà lại ái ngữ, mà lại dùng cái miệng này để tụng kinh, dùng cái miệng này để an ủi người ta, rồi á không uống rượu mà lại còn khuyến tấn người khác đừng uống rượu nữa, thì làm cái thập thiện thì được lên các cõi trời. Người nào tu như vậy, vừa giữ ngũ giới mà vừa tu thập thiện mà lại còn vợ chồng, thì lên 6 cõi trời có vợ có chồng, kêu là dục giới thiên. Người nào tu như vậy mà chấm dứt dâm dục thì lên các cõi trời sắc giới thiên, tức là không còn dâm dục mà có hình tướng. Còn người nào tu cao hơn nữa, cộng thêm ngũ giới, cộng thêm thập thiện và có thiền định, chứng từ sơ thiền tới tứ thiền, thì lên những cõi trời vô sắc giới, không còn âm thanh mà chỉ còn tư tưởng. Thì từ đây ông căn cứ theo đó mà ông chỉ đón cái người đó thế nào ông biết thôi, chứ không có hỏi Như Lai nữa. Đó là Phật này, Phật nó cứ theo cái đó là cái công thức, thấy không? Để trả lời câu này, tôi trích một đoạn Phật dạy ngài A Nan, và sau đó Phật lại đốn ngài A Nan. Bây giờ Như Lai này, A Nan, Như Lai hỏi ông có biết tại sao có cả người suốt đời làm lành, tụng kinh, niệm Phật, đi chùa, cúng dường sa môn, đảnh lễ tăng ni, bố thí, mà khi chết lại đọa vào ác đạo? Có kẻ suốt đời làm ác mà lúc chết lại được sanh lên cõi trời. Ngài A Nan thưa bạch Thế Tôn, con không biết rõ, xin ngài chỉ dạy. Tức là Phật bắt đầu Phật nó hỏi lại, Ông hỏi tôi là tôi cho ông cái quy tắc hồi nãy đó, làm sao đi về cõi người, làm sao chết lên cõi trời, làm sao cõi trời vô sắc giới và sắc giới. Thì bây giờ Phật lại hỏi lại: A Nan, ông có biết tại sao có những người Phật tử đến tỉnh xá Kỳ Viên này cả đời làm lành mà khi chết lại đọa vào ác đạo, cũng giống như hồi nãy cái bà Phật tử kia, mẹ của một cô nữ Phật tử ở miền Đông, bà cụ này tu hành tịnh độ tinh tấn mà tại sao hai tuần lễ gần chết lại ghét niệm Phật? Thì câu hỏi này cũng tương tự như Phật hỏi A Nan: có người cả đời đi chùa giữ giới tụng kinh niệm Phật ngồi thiền mà tại sao chết lại vào ác đạo, có phải không A Nan? A Nan nó còn không biết. Rồi Phật quay qua hỏi ông Mục Kiền Liên là người đã có chứng thánh quả. Thì ngài Mục Kiền Liên nói: dạ con xác nhận đúng, con đã thấy có những cái điều những vị cư sĩ tu hành rất chân chánh mà chết lại đọa vào ác đạo. Tại vì nói thì Phật hỏi những cái vị đã có thiên nhãn, rồi có những người suốt đời làm ác mà lại lúc chết lại được tái sanh vào các cõi trời. Thì ngài A Nan bạch Thế Tôn: con không hiểu, xin ngài chỉ rõ cho con. Phật bảo: kẻ làm lành bị đọa địa ngục là do nghiệp lành đời này chưa được thuần thục, mà cái nghiệp ác đời trước đã đến lúc chín mùi. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Còn người làm ác mà được sanh thiên cung là bởi nghiệp ác đời nay chưa chín mùi, mà cái nghiệp lành kiếp trước đã tới thời kỳ thuần thục. À, bây giờ thầy giải thích cho nghe. Cho nên nghiệp quả lành giữ nhiều đời xen nhau mà phát hiện, như mối nợ nào mạnh thì nó kéo ta đi trước vậy. Người tu lúc còn khỏe mạnh phải tinh tấn, chớ nên lơ là biến trễ mà ân hận không kịp. Thầy thí dụ, ở trong đây thầy thiếu nợ của 50 vị Phật tử, dùng số tiền đó để đi mua chùa, phải không? Rồi thầy nói sau khi thầy qua đời thầy sẽ để là một cái life insurance là 50 ngàn, nhưng mà cái món nợ thầy là tổng cộng là 500 ngàn. Thì trong này cái người nào mà cho thầy mượn nhiều nhất là người đó sẽ là có cái lực mạnh nhất để đòi thầy số lượng nhiều, mà cái người nào cho mượn 100, 200, 300 ngàn thì họ chưa đòi, hẹn kiếp sau đòi. Quý vị có hiểu thầy nói không? Chủ nợ nào cho mượn nhiều thì chủ nợ đó sẽ đòi trước, thành là không có lạ. Do đó thầy trò chúng ta ngồi ở đây có biết chắc là đời này chúng ta tu tịnh độ mà đời trước chúng ta có tạo những cái nghiệp ác sắp thuần thục chưa? Thành ra cái đề tài bữa nay thầy sẽ đưa ra là người đệ tử tu thấp môn tịnh độ đối với cái quảnh tử nghiệp. Quảnh tử là gì? Trong kinh Dược Sư nó nói là những cái chết bất đắc kỳ tử. Quý vị có hiểu không? Quảnh tử là đang khỏe mạnh vậy, tắm một cái đứt một sợi gân máu, té cái đập đã chết ngay. Đang ngủ một cái đứt một cái tim trong này, đứt một cái bypass trong cái mạch tim này, nói không được, rồi vô đó á khẩu, mặc dầu vẫn còn sự thấy nghe hiểu biết nhưng mà nói không được, muốn niệm chữ A không được, đừng nói niệm mô. Thì cái chuyện này giả sử tối nay nó xảy cho quý vị và thầy, quý vị làm sao để xử lý vấn đề lâm chung này? Làm sao để cả đời chúng ta tu hành tịnh độ mà giờ chót chúng ta nhận được cái quả rất là đau? À, quý vị nhìn thấy đó, quý vị thường khuyên nhủ con cháu các vị: tụi con không biết lo tương lai, có không? Thấy con mà nó không lo học, có không? Thấy con mà nó làm biếng, nhiều nó có biết dịch là nó lo, nó buông, nó lo đi Việt Nam, nó đi shopping, hoặc là nó không có lo để mà đăng cái biết dịch mình, nó tụi bay không lo tương lai, có đúng không? Nhưng mà xin lỗi quý vị, thí dụ con quý vị á, nó gì nó thi năm nay nó vô dư đức không được, chẳng hạn như nó đang học năm thứ tư nó sẽ thi ra kỹ sư, nó đang còn năm thứ bảy của bác sĩ ở trường dư đức nó sẽ thi ra bác sĩ. Năm nay nó thi rớt thì sang năm nó thi được không quý vị? Nó thi lại được. Còn chúng ta mà năm nay mà chúng ta giả sử cái chết nó đến, chúng ta còn thi lại để về cõi cực lạc không? Chúng ta thi quốc tịch rớt, 3 tháng sau thi lại. Thi cái bằng đại học rớt, năm tới thi lại. Thi cái license nào rớt, nhưng mà thi về cực lạc chỉ có một lần. Chúng ta đi về Việt Nam đi bao lâu? Đa số quý vị đi tháng phải không? Nhưng mà chuẩn bị đi với ai? Giả sử Diệu Âm Dũng và cô Diệu Âm Tiên đi với Minh Châu và Diệu Lượng, đi hai vợ chồng và hai đứa con, đi một tháng phải không? Cái đợt vừa rồi đó quý vị chuẩn bị vô cái gì? Visa, Mastercard, passport, tiền, tiền cash có không? Có. Tiền thẻ có. Rồi ghi những cái số Visa, Mastercard, rồi photo, copy và passport rủi mất phải không? Nghĩa là chuẩn bị đầy đủ áo lạnh, áo nóng, rồi thuốc đi cầu, thuốc sổ mũi cho Minh Châu, rồi chích ngừa đủ thứ, phải không? Đi có vợ, có chồng, có con, có cháu mà chuẩn bị đầy đủ hết. Trong khi đi qua bên kia thế giới, đi một thân một mình mà chúng ta không chuẩn bị như vậy, chúng ta cứ la tụi bay không có lo tương lai cho tụi bay, vậy chúng ta đã lo cho tương lai chúng ta hay chưa? Thấy rõ dùng một cái sẽ có người trả lời, có thầy à, con đã mua đất ở nhà của nhà hoàng của anh Thế Dân rồi. Chưa chắc, lo đó là lo cho cái thân thúi. Chúng ta cất nhà là lo cho cái gì? Xác sống. Mua đất của Thế Dân là lo cho xác thúi. Cái nhà để chui ra chui vô này thì xác sống chui vô chui ra, cái nhà hoàng là xác thúi nằm ở đó, không khác. Cái đó chưa phải là lo cho tịnh độ, chưa phải lo cho tương lai dễ dàng sanh. Nhìn kỹ một cái thấy chúng ta chuẩn bị cái gì đâu không à. Cái già nó đến, có lẽ chúng ta thờ ơ lắm. Người tu pháp môn tịnh độ khi đối diện với cái già thì thấy như thế nào? Ở trong này cô Diệu Âm, cô Diệu Âm mẹ, cô Diệu Âm cha lên, tóc đã bà là già đã bạc rồi. Diệu Tịnh cũng đã 71 rồi. Ở trong này hàng sáu là hầu như cũng là 40% rồi đó. Hàng năm rưỡi là cũng cỡ 50% rồi. Hàng 45, hàng 47 cỡ như Minh Hội giờ cũng nhiều rồi đó. Minh Hội giờ cũng bắt mờ tay yếu rồi. Nhưng mà cái già đến như Minh Hội, Minh Hội lo cái gì? Dạ dạ, như Đạo Phật con mua lai sữa răng. Sao? Thấy đôi lo chưa? Cái già nó đến nhưng mà cái già chúng ta chưa ngán đâu. Thì nói thật, cái già biết là khổ nhưng mà chúng ta chưa ngán. Bây giờ định nghĩa thế nào là già? Minh Châu năm trước trẻ hơn năm nay rồi đó. 3 năm nữa Minh Châu sẽ vô chùa đây, đó là nó già hơn bây giờ rồi đó. Phải không Minh Châu? Next 3 years you become 10 and you become a man in a Buddha green temple. You older than 9 years old. Phải không? Thầy nói cho con nghe, cái già nó không phải đến mà nó đến từng ngày từng giờ. Nhưng mà quý vị, cái già người ta không sợ đâu. Ở đây càng già thì cứ đi mua lai siêu răng thôi à, mua thuốc dưỡng sinh à. Cũng như Diệu Nguyện và Minh Trắng già là bà sao, đóng membership để mua thuốc để mà trường sanh bất tử. Mà vừa qua cũng giới thiệu cho thầy, thầy nói thầy cũng sẽ trường sanh bất lão luôn, phải không? Không, thầy cũng hy vọng là cũng trường sanh bất lão để mà sống đây, để mà nhìn các vị giảng sanh. Bây giờ cái già không ngán rồi, bây giờ tôi nói tiếp cái gì sẽ ngán nè. Người tu pháp môn tịnh độ khi đối diện với cái bệnh, có mấy loại bệnh quý vị? Cái bệnh này sẽ ngán hơn nè. Cái bệnh sẽ ngán hơn. Trả lời có mấy loại bệnh quý vị? Bao nhiêu loại bệnh? Thì nó là vô lượng bệnh luôn. Nhưng mà chúng ta tạm phân biệt như sau nè. Loại bệnh thông thường như cảm, flu, nhức đầu, đau răng, đau bụng, cúm, ho hen, mất ngủ, ăn không ngon miệng, vân vân, chóng mặt. Những cái bệnh thông thường này quý vị và thầy chỉ cần gặp bác sĩ, mua thuốc, nghỉ ngơi chừng tuần hai tuần nó hết rồi, phải không? Thành ra không ai ngán hết. Cái bệnh này là đồ bỏ đối với người tu tịnh độ. Rồi cái bệnh nan y đó, bắt đầu tới cái chữ nan y nè. Nan y là sao? Quý vị thấy cái đàn dược sư đó, trong kinh dược sư là không gặp thầy, không gặp thuốc, bệnh không đáng chết, mà gặp ông bác sĩ ổng làm cho mình chết, phải không? Đó là những bệnh nan y. Thứ nhất thầy nói là bệnh AIDS hay bệnh SIDA rồi. Cái chuyện này nó có thể xảy đến người ta và nó sẽ xảy đến cho quý vị. Bệnh cùi, bệnh ho láo, bệnh tâm thần nặng và nhẹ, bệnh ung thư các loại, bệnh cao máu thì khỏi nói, tỷ lệ người Mỹ bây giờ hầu như là 60% khi trên tuổi 60 là cao máu đó quý vị. Bệnh tiểu đường cũng chiếm hết 60% của dân chúng nước Mỹ. Bệnh tai biến mạch máu não chiếm hầu như 40% cái chết ở Hoa Kỳ. Bệnh nhồi máu cơ tim làm cho bán thân nằm tại chỗ, làm cho á khẩu tiêu tiểu tại chỗ. Bệnh phong xù. Bệnh phong xù là bệnh gì quý vị? Tiếng Mỹ gọi là seizure đó, giật kinh phong. Trong này cái em bé mà làm cái đàn này là bệnh phong xù. Bác sĩ chạy rồi đó, đang làm cái đàn đó. Rồi bệnh hư thận phải đi lọc máu mỗi tuần 3 lần. Rồi bệnh bị thai tim rồi, bệnh bị thai thận rồi, bệnh bị thai gan rồi, bệnh bị nghẹt động mạch, như chú Tâm đây đã bắt đầu nghẹt rồi đó, bắt đầu có ông Diêm Dương gửi 3-4 cái điện tín rồi đó, giờ đang đeo máy rồi đó, rồi bệnh tật mà do tẩm bẩm sinh cha mẹ sinh ra, bị đuôi, bị điếc, bị câm, bị ngọng, bị sốt tê liệt, bị hư não bộ, bệnh tật do tai nạn mà có, ví dụ bị tai nạn xe cộ phải cụt tay cụt chân hoặc mù lò, thì người pháp môn tịnh độ như chúng ta đối diện những cái bệnh đó. Bây giờ thầy nói ví dụ nè, nếu trường hợp quý vị đối diện với bệnh ung thư, bác sĩ báo cho quý vị còn 30 ngày nữa, 3 tháng nữa sẽ chết. Có hai cái choi, một là mổ, ký giấy mổ thì sống được 2 năm, từ 1 tới 2 năm, nhưng mà nằm tại chỗ, dưới thì mang tả, trên thì thở oxy, bên phải thì mổ một lỗ đi đút đồ ăn vô ở cái bao tử đó. Thì quý vị tu tịnh độ, quý vị sẽ đối diện làm sao nếu nó xảy ra cho thầy và quý vị? Nói cho bệnh ung thư thôi, nếu nó xảy cho người ta nó cũng thể xảy cho quý vị. Bệnh ung thư này hầu như không biết trước đâu quý vị à, đa số những vị mà biết trước là nhờ đi, nghĩa là khám định kỳ. Còn nếu mà những cái vị mà biết trước chừng 2-3 tháng mà phát hiện rồi thì thấy chừng vòng 6 tháng là chết có không quý vị? Thì như vậy quý vị tu tịnh độ khi đối diện với cái bệnh này quý vị làm sao hả? Nếu quý vị đâm vào cái giấy mà báo bác sĩ nói giờ anh chỉ còn có 30 ngày hoặc 90 ngày chết thì quý vị làm cái gì? Có đi ra để coi rồi kiếm router cái nhà nào nó rẻ, miếng đất nào nó ngon, hay là cái nhà hàng nào nó tốt nữa không? Làm ơn để ý về một cái chuyện đó bỏ qua. Giờ thì hỏi trường hợp đi lọc máu đi, quý vị cứ mỗi một tuần đi lọc máu 3 lần, một lần vô nằm 4 tiếng như vậy. Nếu mà người pháp tu tịnh độ thì ngay lúc vô lọc máu nhìn cái máu mình nó nằm qua cái máy bơm để lọc, mà nếu không có lọc trong vòng 1 tháng là cái người đó chất độc trong người đã chết rồi. Thì cái người tu tịnh độ lợi dụng trong lúc nằm mà lọc máu, nó làm ơn niệm Phật đi. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Mỗi một lần lọc máu như vậy đốt cái phước báo của quý vị là bao nhiêu? Hình như là một lần lọc máu nó biêu về cho cái chồng của cô Diệu Tịnh là bao nhiêu? Diệu Tịnh 1000 mấy hả? Cô Diệu Tịnh, nhưng mà phải 1000 mấy không? Nó có nó trả mà đâu phải là tiền từ trên trời mà rớt xuống cho mình. Cái tiền đó là của đàn na tính thí của 280 triệu dân Mỹ đóng thế đó. Thầy nói cho quý vị một cái điểm này lưu ý, khi giả sử thầy tạo được một cái phước báo từ khi làm tiểu, làm sa di, làm đệ đức, làm thầy, làm pháp sư, hoằng pháp độ sinh, tạo được cái một cái phước báo là 10 triệu đô la, nói là một cái người tu hành chân chính, đùng cái thận nó hư, bây giờ mỗi một tuần phải đi lọc máu 3 lần, mỗi một lần nó bill về từ 1500 tới 2000, dù là medico trả hoặc là chính phủ trả, insurance trả, thì thầy sống thêm như vậy là mỗi một tháng như vậy đó lọc 3 lần là 6000 đô, 4500 đô, một năm đi hết 50-60000 đô rồi, mà sống 10 năm như vậy nó đốt hết cái phước của thầy mấy trăm ngàn rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Thay vì những cái phước đó để mình tích lũy đi qua đời sau, nhưng mà đời này mình lại đốt cái phước để nuôi một cái xác mà nó đã hư rồi. Mà ngay trong lúc đó, nếu cái vị Phật tử nào nằm trong cái máy lọc máu mà còn biết niệm Phật, còn biết trìu chú, còn biết quán sổ tức hơi thở, thì coi như là mình không lỗ vốn. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn biết tu trong ngay trong lúc bệnh đó. Còn cái vị nào vô nằm đó mà còn than trời trách đất, giận con giận cháu, hay là chồng đi đón trễ, vợ đi đón trễ, thì vị đó lại càng lỗ vốn thêm, càng đào cái phước báo của mình thêm lên. À, chưa kể những cái vị tạo được phước báo có 100000 đô la mà phải thay một cái thận tốn hết 200000 đô la, tức là mình đã bị số âm rồi đó quý vị. Cái phước báo đời này đem qua đời kia là mang một cái collection nợ đi, thì làm sao mà đòi về những cõi cao được? Quý vị có nhìn thấy chưa? Trở lại cái cõi người này mình đã bị hư rồi. Thay vì mình sống cái tuổi thọ lời người bây giờ 100 năm mà mình mới 60 tuổi mình hư cái thận, tức là cái phước báo mình đã khiếm khuyết rồi. Tức là cái nợ đời trước nó mạnh, nó làm cho mình bị hoạn tử rồi, mà mình không thấy, rồi mình lại xài tiếp cái đó nữa. Thường thẳng có những cái vị khám ra bị bệnh ung thư, bị thay thận, con cháu không nói cho cha mẹ biết tiết kiệm phước, lại mua vé cho cha mẹ đi Las Vegas, con rút visa cho mẹ 10000 đi quýnh bài giải trí, đi đốt phim nữa, cho đi về Việt Nam, về Việt Nam sao? Ăn chơi cho nó thỏa mãn đi qua rồi về Việt Nam là đốt hết phước nữa, chưa kịp về Mỹ là bán thân trên ngay phi cơ rồi. Quý vị có nhìn thấy cái đó không? Người tu tịnh độ không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được về, trong khi chúng ta lại đốt phước trong lúc lọc hận, nằm ở trên đó mà không biết lợi dụng cái lúc đó để tu. Thấy chưa? Thành thầy nói đây không phải để trù ẻo quý vị, mà để đối diện tới một ngày nào đó chúng ta phải đi lọc hận từng 3 ngày. Thì 3 cái ngày đó, 4 tiếng đó là 4 tiếng chúng ta niệm Phật, thì nó dùng cái, chúng ta đối diện với cái chết thì chúng ta niệm Phật lúc đó nó linh nghiệm hơn là chúng ta đang khỏe mạnh này. Quý vị làm ơn thấy đi, thầy đã đi trên con tàu vượt biên khi nó niệm Phật rất là chí thành, mà cái giờ phút này thầy qua Mỹ rồi thầy niệm không thể nào mà trở lại được cái niệm Quan Thế Bồ Tát lúc thầy đang ngồi trên tàu mà cái tàu sắp chìm, thầy thấy rõ hết. Mà bây giờ niệm lại cái đó không có, tại vì chúng ta không quán được cái chữ tử trên đầu đó. Rồi bây giờ thầy hỏi nè, những vị thai tim rồi, thai thận rồi, thai gan rồi, rồi chúng ta phải chuẩn bị cái gì? Tôi thấy quý vị cũng còn chưa tỉnh nữa nha. Rồi bây giờ tôi nói một cái là cái bệnh mà tai biến mạch máu não nè, cái này xảy ra nè. Giả sử trong chúng ta tối nay ngủ, thầy nói kể cả thầy, đùng một cái mạch máu nào nó đứt một cái, muốn cầm cái điện thoại gọi cho Phật tử đó, thầy đã bị á khẩu rồi, nói cũng không được. Sáng hôm sau Minh Hội nó lên, nó thấy thầy cứng nằm tổng, nhưng mà chỉ còn nước mắt chảy thôi. Lúc đó nếu quý vị lâm vào trường hợp đó giống như thầy, quý vị làm cái gì với cái pháp môn tịnh độ đây hả? Nếu quý vị bị tai biến mạch máu não, không còn cử động nữa, bị bán thân luôn, bị á khẩu luôn, nhưng mà còn nghe, còn biết, cái đó duy nhất quý vị làm ơn niệm dùm tâm cho thầy đi. Còn cái tâm niệm phải nhớ, phải chuẩn bị. Còn cái tâm niệm, khẩu niệm không được, nhưng mà niệm bằng tâm niệm. Nhớ một cái định cho thầy, phải niệm bằng tâm, đừng có quán trách. Trong đời tu hành của thầy, thầy thấy những cái lúc mà những bạn bè thầy ra đời, 90% những vị hòa thượng, ni sư, sư cô ra đời khi ở trong đời chúng không phải là lúc khỏe mạnh, không phải là cái lúc đang lên ngôi được làm trụ trì, được làm thượng tọa, được làm pháp sư, mà ngay những lúc bị bệnh nặng, nản lắm. Khi mình bệnh nặng ở trong chúng, cha mẹ thì không có, vợ con thì không có, thí chủ thì không có đến, rồi mình không phải là một thầy trụ trì, không có Phật tử kính mến, mình chỉ là một ông thầy bình thường nằm ở đó, cháo không có nấu mà ăn, thì có phải là quán trời trách Phật không? Thì từ đó mới cả đời mình hy sinh, bây giờ mình tụng kinh đó bao nhiêu, ông thầy trụ trì cứ lấy tiền làm đá bao nhiêu đem gì nọ, mà giờ mình bệnh nằm đây dắt chanh bỏ vỏ, thành ra trong hết bệnh là ra đời liền. Thành ra cũng vậy, quý vị khi lúc đó quý vị đừng có nói giỡn, bây giờ quý vị còn cầm tiền đem về hả? Còn kỹ sư, còn bác sĩ, còn chủ tiệm nail, còn chủ nhà hàng, một ngày nào đó quý vị đứt một sợi dây trở thành ra một cái xác bất động, chỉ còn con mắt thấy nghe hiểu biết, nghe con dâu nó nói nặng một tiếng đừng có nói cái gì hết. Bây giờ cái người bạn đời của quý vị đây, à giờ là còn bạn đời còn hoàn đi, nhưng mà ngày nào đó thầy nói xin lỗi, giờ nói không phải trù cho con Minh Hội, nói thí dụ thôi, Minh Hội đụng cái ăn toàn là đồ cholesterol nhiều quá, đứt một sợi dây đi, thấy không? Sáng hôm sau là đứng nói chuyện không được, chịu phổi, trời ơi ông này giờ này 7 giờ mà không chịu dậy đi làm, vô kêu thầy thấy ú ao ớ rồi. Rồi bắt đầu kêu nay quanh quanh chở vô bệnh viện, thầy nói thí dụ thôi. Giờ chở trong bệnh viện về rồi đó, hàng ngày thay vì làm vệ sinh đó, thì bây giờ diệu phổ nó phải thay tả cho con. Mà nó thay tả sao? Minh Hội đang khỏe mạnh vậy thì đi cầu ra thơm mà thúi. Vừa đi cầu xong là diệu phổ nó bịt cái mũi, và nó là coi như là gì? Là coi như Minh Hội đã là chết trong lòng rồi, có phải không? Cứ tưởng tượng đi à. Rồi nó thay như vậy một ngày hai ngày, rồi nó đi làm nó bận quá, tháng đầu thì nó còn thay riết nó chán rồi, thay tháng thứ hai nó thay gì á, ngày thay 3 lần, hai ngày nó thay 1 lần, lỡ lưng, lỡ lưng, lỡ nách, lỡ hết trong này. Thì lúc đó đó là Minh Hội nó còn niệm Phật được không, hay là nằm quán trời quán Phật, thì thấy 3 đường ác nó mở chờ Minh Hội rồi đó. Thì mình phải chuẩn bị. Thầy nói ra cái này là thầy nói về những cái mà khiến cho chúng ta không được lâm chung. Lâu nay giảng về những cái chúng ta tu Phật thất, trì giới niệm Phật để được vãng sanh. Bây giờ thầy nói về cái mặt trái của niệm Phật, mà tại sao không được vãng sanh? Là chúng ta bị những cái bệnh hoạn tử này đây nè, nha, bệnh hoạn tử này đây. Cái người đó ngày xưa còn quý mình, rồi bây giờ làm sao? Nó lo một thời gian nó chịu không nổi, thì nó phải đẩy vô nhà dưỡng lão, nursing home. Nursing home bên hội bây giờ 180 bao, vô đó một tháng sau còn có 80 bao. À, rồi sao? Một tuần lễ vừa phổ đi với Hạnh Phước, đi với cô mà má mi Hạnh Phước vô thăm. Vô giờ một cái đó làm sao? Mà vô đi đông phải đoàn mình đi vô đây vậy nè. Giả sử 50 Phật tử thương bên hội ngày xưa quýnh mỏ đồ làm thị giả cho thầy. Vô trong đó chỉ cần 3 người bịt lỗ mũi, khi mà thay tả của bên hội là bên hội đổ đau khổ rồi. Đau khổ không con? Bịt mũi một cái thôi là coi như là thấy là động rồi, đỏ rồi. Thầy đã từng đi giữ những cái đám hồi nhỏ đâu có biết. Cái bà đó, bà một cái bà chủ mà cho dai ở Việt Nam đó, cho dai chắc cỡ ăn lời đó. Cái bữa đó trời lạnh sao bà hơi lửa, bà hơi lửa vậy đó, hơi lửa rồi cái là bà bị tai biến mạch máu não. Cái bà té ngay trong ở Việt Nam thì không phải là cái lò lửa như cái lò này mà đốt một cái thau củi là trời lạnh mà xài vào tháng giêng rồi đó, rồi hơi cái tay để mà so so vậy đó. Nhà bà rút cái tay biến sao bà té đập hai cái bàn tay vô trong cái chậu than đó và trái tay chết luôn. Tức là cái nghề cho dai đó, ở Việt Nam cho dai là quý vị biết dai 1/10 đó. Chết rồi mà bà không có chết liền, bà không có chết liền. Rồi khi bà đưa vô trong cái đó nằm cả tuần lễ, sau 2-3 tuần lễ kéo dài tới 3 năm trời bà còn lỡ hết rồi. Rồi khi mà vô thầy thăm mà bà là đại thí chủ của cái ngôi chùa đó, một cái ngôi chùa mà hòa thượng nuôi hết tăng ni, bà cúng hết những cái giới đàn, những cái lễ mà trái tăng, những cái ngày mà coi như là tu tưởng tứ 3 tháng hạ. Nhưng mà khi thầy lúc cái ngày mà bà hấp hối thầy vô thầy trợ niệm, thầy thấy bà biết cái giường ở Việt Nam không quý vị? Thầy đục cái lỗ không? Bởi vì nó từng ca chiến cảnh những cái dừa ở Việt Nam là giờ để cái bô rồi cắt cái lỗ á, dừa đút với cái miếng cháo trên này chưa được 3 phút nữa chảy rọt chứ nó thành phân rồi, nó thối bắt nặng mà. Cái người bệnh của nó thối kinh khủng lắm. Thầy vừa bắt vô thầy và thầy đánh khám vừa bắt đầu khám Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thầy bịt cái mũi là hòa thượng ông lấy cái mỏ ông quýnh thầy cái bệ lỗ đầu luôn á. Ông quýnh thầy không đuổi ra. Tại vì sao? Làm người ta tủi thân mà mình đâu có biết đâu. Đương nhiên cái bản xạ mình thấy thối là mình bịt mũi à. Mình vô tụng kinh mà mình cứ bịt mũi vậy thì cái cô đó có siêu không? Bả còn thức mà. Thành ra khi mà đi hộ niệm á, quý vị làm ơn phải coi người đó như mẹ mình, phải khởi cái lòng từ bi. Tại Đức Phật dạy rồi, muốn làm đệ tử ta, muốn lên thuyết pháp trong kinh Pháp Hoa là phải vào gì? Phải gì? Mặc áo Như Lai là cái lòng từ bi, vào nhà Như Lai là cái tâm nhẫn nhục, và tò Như Lai là đệ nhất pháp không, tức là không dơ, không sạch, không cấu, không tịnh thì mới hoằng pháp được. Thành ra quý vị, nếu mà giả sử Minh Hội ở vào cái đó rồi đó thì Minh Hội thấy vợ vô là càng khổ thêm thôi. Hả? Thành ra quý vị đừng có nghĩ là mình sẽ được như vậy. Cái bà cụ này đi chùa 50-60 năm, 2 tuần lễ cuối cùng nghe tiếng niệm Phật là giận. Là tại sao? Tại vì cái nghiệp ác đời trước đã thuần thục mà nghiệp lành đời này chưa thuần thục. Đừng có ỷ y. Đó. Thành ra quý vị đối diện với cái quảnh tử đó, quý vị đừng có khinh thường. Mà thầy đã thấy rồi. Bây giờ giả sử thầy nói ngừa thôi, quý vị có cái sự chuẩn bị trước. Làm ơn chuẩn bị cho thầy thế này. Thứ nhất là khi quý vị mà đã có bị mà bệnh mà gần như là sắp đầu hàng rồi đó, bệnh mà bán thân rồi đó, thì bác sĩ thường thường đó cho mình quyết định trong một tuần, một là rút cái hệ thống lai sức bọt. Thì thầy khuyên quý vị xin cho 2 tuần đó đi để trợ niệm, còn hơn là quý vị sống 3 năm sau, quý vị bao nhiêu cái phước quý vị đốt hết. Quý vị có hiểu không? Càng nằm lâu thì phiền não càng nổi dậy. Thầy có một cái lời khuyên. Một cái vị thầy hồi đó cũng là một vị hòa thượng, cả đời ông sống, ông cứ nhận tiền của thí chủ, rồi ông lấy ông mua đất, mua đai, mua nhà, mua cửa cho bà con ruộng vườn, cho dòng họ. Tới ngày ông 80 mấy tuổi, ông bị đứt một cái sợi dây. Ông nằm như vậy 12 năm. Ông không có đi được. Lập đàn gì cũng tụng kinh, mà thay vì đó ngày xưa mỗi một cái Phật tử mà ngất ngư vậy đó là lập cái đàn tụng Địa Tạng á, là tụng xong đó là trong vòng 49 ngày là một là hết, hai là đi. Vì trong thời gian đó đang ở các ti sở để luyện tội. Thấy không? Nhưng mà sau cùng rồi ngài mới trách. Ngài không có ngài nói không được mà lần nói chuyện là phải lấy giấy viết. Ngài giấy gì viết như vậy thì đùng một cái có một bà Phật tử bà vô thăm ngài. thì một vị hộ pháp của cái chùa đó kêu là ông Tiêu, nhập vô cái bà đó và nói bây giờ á, hòa thượng này đó muốn đi được á là phải bán hết những cái tiền mà ruộng vườn vàng, mà hồi đó vàng 3 số 9 và cái núi đó là ông chôn ở đâu á, ông nói không có được, đem ra khai trước đại chúng đi, ông giấu riêng rồi ông mẹ ông mua vườn ruộng ở đâu, vườn ở đâu, rồi cho em ruột ông ở đâu, rồi cho cháu ở đâu đó, bán hết cái của đó, in kinh ấn tống và đem lại hứa, nghĩa là đi tu bổ tất cả, nghĩa là cái ngôi chùa trong đó đó làm theo ý thí chủ. Thì làm xong hết cái đó, ngày nào hết là hòa thượng nó đi, thì cái vị hộ pháp nhập vào nói như vậy xong, thì tất cả các cái vị đệ tử trong chùa bắt đầu làm theo cái lời của cái vị hộ pháp dạy đó, moi ra phía sau cái tháp của ngài đó, làm sẵn cái tháp đứng vậy nè, đào lên, ngài chôn như vậy là gần 700 cái lượng vàng mà thứ mà thế núi á, nha, là cứ 2 lượng, 1 miếng 4 lượng, là 1 miếng lớn vậy nè, 2 miếng 4 lượng, 2 miếng 4 chỉ và 1 miếng 2 chỉ, mà ngài sắp trong đó vậy đó, vàng thế núi á, rồi bắt bán hết đi, rồi in kinh ấn tống, rồi lấy cái vàng đó, là hồi xưa hỏi cái vàng này từ đâu, của một bà Phật tử, bà hứa là bà biểu là để phết son cái vàng của tượng Phật, thì phải dùng cái làm y như thế chủ, mà sau khi làm xong thì hòa thượng nó mới đi được. Quý vị có thấy không? Thành ra khi quý vị mà nằm rồi đó, mà giả sử quý Phật tử á, rồi báo cho thầy mẹ con bây giờ bán thân rồi, bác sĩ nói là nếu mà để cái máy này thì có thể nuôi mẹ con được 5 năm, 2 năm, nhưng mà rồi phải thai tả, rồi phải lỡ lưng, rồi phải tuổi thân, ở đây một con nó đâu làm sao nó lo được 24/24. Bây giờ quý vị còn khỏe mạnh đây, mà một tuần lễ nhờ nó đi chùa nó còn chưa chở đi được, huống gì bây giờ chút xíu là nước tiểu ra, chút xíu là phân ra, chút xíu là ọi ra, rồi nó hôi nó hám, đi vô trong nhà cầu là phải 2 người khiêng, thì quý vị đối diện như cái vậy, quý vị làm sao đây? Thà là quý vị dành 2 tuần đó có một cái di chúc rõ ràng, nếu trường hợp mẹ bị tai biến mạch máu não, mẹ không nói được, thì tụi con phải làm theo lời di chúc của ba là mẹ như thế này, dùng hết cái số tiền của ba dành lại bao nhiêu, in kinh ấn tống bố thí cũng dường trai tăng, làm cho mẹ 2 tuần và thỉnh các thầy về đây trợ niệm, nhớ trợ niệm cho mẹ, sám hối cho mẹ 2 tuần lễ rồi rút dây. Như vậy mà quý vị còn đi vào cõi lành, thầy không nói giảng sinh mà thầy còn đi vào cõi lành để còn trở lại đây mà tu tiếp. Còn nếu quý vị mà cứ đốt kiểu đó, nằm vô trong đó, nằm trong nước sinh hôn, mỗi 1 tháng nó sạc của medical hay là của chính phủ 5-7 ngàn, một lần chở vô trong đó để mà check up chở vài 10 ngàn, thì vô tình quý vị mang một cái nợ của 1,000,000 thí chủ đóng vào cái quỹ an sinh xã hội. Quý vị sợ nhận con vô đây, nhiều bà Phật tử vô đây không dám ăn, tại tôi thấy tôi không có nấu gì hết tội, mà tự nhiên tôi vô đây tôi ăn cơm tôi sợ mang tội, sợ ăn của một cái bà chủ nào đó, bà nấu cho một món cà ri, nấu cho một nồi bún bò, sợ tổn đức. Nhưng mà cái đó nhẹ lắm, quý vị vô đây quý vị tụng thừa kinh là xong. Còn đây là của một cái quỹ, cái quỹ của 280 triệu dân Mỹ đóng góp để nuôi người bệnh, mà chúng ta còn trẻ, lúc chúng ta còn thanh niên, chúng ta mới là giả bệnh, chúng ta giả bệnh điên, chúng ta giả bệnh khùng, chúng ta giả bệnh này bệnh kia để chúng ta hưởng những số tiền đó, do cái nhân đó giờ này bị vô cái đó là lan trời lá đất. Thầy đã chứng kiến một số Phật tử hồi thầy còn ở Cali, nói thầy ơi thầy đi làm chi cho cực, hỏi sao vậy, tôi nói nhỏ thầy nghe hay lắm, cái thời gian đó nó bệnh ít ít ai nó còn dễ lắm, thầy khai tâm thần đi. Hỏi thần sao vậy, tôi đang về tâm thần sao khai được, dễ lắm thầy, thầy đi với con vô cái nó đưa cho mấy đồng bạc điếm hay mình không biết ha, xong xuôi rồi đứng điếm hồi cái thầy là chịu khó nha, thầy đầu thầy đem 2 bộ đồ, nói 2 bộ đồ làm gì, thầy nói nhỏ thầy nghe, đem bộ đồ vô cái thầy đi tiểu đại được cái salon bác sĩ là coi như nó cho thầy sống à, để tiểu đại vô để rồi xong rồi ra cái là mình thay thôi, chứ có gì đâu thầy, chịu khó một chút mình tháng 700. Trời ơi, cái đó rồi đó, mai mốt già đó, cái nhân mình gieo như vậy, mình lấy cái quỹ của chính phủ, có phải là nợ một người quý sợ, quý vị sợ trả không nổi, mà nợ của 280 triệu người cả nước Mỹ này. Đó là những, chưa kể những cái gì mà vừa giả cái đó rồi còn sao nữa quý vị, còn ở nhà housing để cho con đứng, rồi lấy thêm cái tiền housing nữa, là chứa yên, Rồi còn biểu con cháu ngoại nó mua cái nhà nữa, rồi đầu tư vô nữa. Trời ơi, cái đó là nợ chìm, nợ nổi vậy mà đòi về cực lạc là sao? Rồi khi nó xảy ra một cái tai biến mạch máu não, rồi than trời trách đất, tôi ở hiền ở lành, chưa có từng gạt ai một đồng nào đúng, chưa có từng đi ăn giật của ai, chưa có từng gạt của người Phật tử nào, nhưng mà gạt của 280 triệu người đóng thuế của Mỹ. Đó là cái quỷ đại thí chủ đó quý vị à. Ha, nhìn rõ cái đó. Thành ra quý vị làm ơn, nếu mà rơi vào trường hợp đó, thà là hai tuần lễ đó dùng số tiền của mình di chúc lại, đừng có làm những cái đám ma vài chục ngàn đô la, nó uổng lắm. Cái đó chỉ là nuôi cái xác chết. Cất cái nhà 6.000 chiếc Scraffic là để cho cái xác sống chui vô chui ra. Mua cái nhà mồ 30.000 để cho cái xác thúi nằm đó, điều không có tác dụng gì. Thay vì quý vị bỏ là 30.000 đô la đó mà donation cho Red Road thôi, con nguyện donation cho Red Road cái số tiền này. Có thể là sợ cái ông thầy làm tầm bậy không đúng, con donation cho Red Road. Red Road họ giúp cho những cái người ở Phi Châu, giúp cho những người bị bão lụt. Mà quý vị dùng cái nhân đó, quý vị có thể về các cái cõi trời để mà có cái duyên lành, mà trở lại mà tu hành để về cực lạc ở đời sau. Còn nếu không, quý vị để cho con cháu quý vị làm á, 7 phần quý vị hưởng có 1 à, và 6 phần con cháu nó hưởng. Phải có cái di chúc rõ ràng quý vị à. Làm sao con quý vị nó đạo Phật, chồng nó đạo Tin Lành, tới giờ chót không có cái di chúc, thầy đến thầy xin phép làm lễ để mà trợ niệm, nó chết là hết Tin Lành, không có tin gì hết, xin mời thầy đi ra. Lúc đó quý vị còn nghe tỉnh táo, nó rước ông linh mục về làm phép rửa tội, thì quý vị đi về đâu? Nổi sân nổi giận thì nhẹ, đi vào Atula nặng, đi vào ngạ quỷ mà nặng nhớ thì đi xuống ngục A Tỳ. Đừng có nói tới cái chuyện mà củ phẩm liên quan với phụ mẫu. Thì quý vị đã có chuẩn bị di chúc chưa? Hả? Rồi có một cái cảnh quý vị phải đối diện, nhà cửa để lại 2-3 căn, 4-5 căn, con cái đó thì bây giờ nó yên thui, nó bây giờ còn khỏe đó. Quý vị mà nằm thử tai biến mạch máu não xuống cái con cháu nó về, con dâu trưởng nó dành với con dâu thứ, thằng rể út dành với thằng rể lớn, rồi nó sâu xé nhau. Quý vị lúc đó hả, cái tâm sân hận buồn chán con cháu là đủ quý vị đưa vào trong 3 cõi ác rồi, đừng nói chi tới cái cõi lành. Nếu quý vị không có làm cái will ngay lúc này, bảo đảm quý vị không có làm will, trong này tỷ lệ chừng 2%, 3% thôi. Tôi thấy quý vị mua đất thì có đó, rồi di chúc chôn hay thiêu là có đó, nhưng mà cái đó là chỉ lo cho cái xác thối, còn cái phần tâm linh của quý vị chưa có lo cái gì hết. Nếu đối diện vào trường hợp đó, tay có tay mà không thể thắp hương cho Phật, có miệng mà không thể đọc kinh, chỉ còn có cái ý là nghĩ tới Phật thôi, thành ngay như bây giờ quý vị niệm Phật, quý vị làm ơn miệng niệm, mà khi nào đến chùa thân lại là sám hối, và phải ý niệm nữa. Cái ý niệm nó có tác dụng khi mình rơi vào cái trường hợp tai biến mạch máu não, dưới mang tả trên mang mái, thân bị lỡ lót bị dòi ăn, con cháu nó đẩy vô nước sinh hôn. Nước sinh hôn quý vị làm ơn coi những cái phim nó đánh đập với ông cụ bà cụ có chưa, TV nó quay cái cảnh nó hàng ngày đó, ăn không ăn nó tán ra và bạc tay vào đó, rồi là chỉ là cái địa ngục trần gian thôi nè. Ở đây không phải con cháu nó muốn đẩy quý vị vô đâu, nhưng mà sao nó không đẩy quý vị vô thì nó bị mất nhà, nó bị mất vớt, con cháu nó trở thành hơn lép, do vì lý do đó nó không còn con đường nào hết, nó phải đẩy quý vị vào trong nết sinh hồn. Thì quý vị thấy cái đó không phải thầy hù dọa quý vị đâu, nó xảy ra cho người ta thì nó cũng có thể xảy cho quý vị ha. Rồi bây giờ cái trường hợp trên đường đi làm về, quý vị có chắc ăn là quý vị được toàn thân không? Nó ủi cho quý vị một cái, quý vị chạy đàng hoàng đó, gặp thằng Mỹ đó, nó uống rượu, nó chạy xe, nó đụng quý vị một cái, rồi quý vị không còn nói được một cái gì nữa, thì lúc đó quý vị đi đâu? Quý vị đi theo cái mà nghiệp lành và nghiệp dữ của quý vị đó à, kêu là quản tử. Chết mà biết trước từ 1 ngày tới 7 ngày, thầy không có cái việc gì mà thầy phải mà nói quý vị mà 8 tháng thôi. Trong này Diệu Hà nói: thầy ơi, 1 tuần nữa là con về Phật A Di Đà, nhờ thầy nói ban chùa Tầm Viên chuẩn bị làm để con cúng trai tăng rồi kia, cái chuyện nó vui không sao hết. Tắm rửa xong rồi là niệm Phật cái Diệu Hà mượn cười cái đi, đó là chắc chắn không nói rồi. Nhưng mà những vị Phật tử bị tai biến mạch máu não rồi phải nằm trong nước sinh hơn, muốn chết chết không được, sống sống không được, một tháng ông chồng cũng vô ông liếc hai ba cái thì ổng nhìn cái cảnh mình nói là thúi quắc rồi tả rồi nó lỡ nó lép, ổng ráng ông rút cái tả ra rồi ổng thay rồi ổng bịt mũi ông ra đi. Rồi con trái nó vô chút xíu nó hai môn rồi nó cũng lo nó đi cho lẹ ở, nó chịu không nổi. Thì thân tuy ở cõi ta bà mà cái tâm đã ở địa ngục rồi, làm sao mà về tịnh độ đây? Thì quý vị phải chuẩn bị cho quý vị đi. Chuẩn bị là khi mình đối diện với cái đó mình phải làm sao. Thành ra trong khi tụng kinh tu hành, nhớ cái lúc cận tử nghiệp đến quý vị phải có 10 niệm nhất tâm bất loạn. Cái 10 niệm nhất tâm bất loạn mà bị đùng một cái đang tống và đang giờ gọi con đi sần nơ trên này, đùng cái nó đứt té cái ầm, có người té nó bùng tắm là chết có chưa? Nhiều lắm. Thì lúc đó làm sao mà một niệm cũng không được chứ làm sao mà hai niệm. Khi té như vậy là quý vị kêu dùng tay quanh quanh đi, là cái miệng nói cho nghĩ tới nay quanh quanh chứ làm sao nghĩ tới A Di Đà được. Hả? Thì lúc đó quý vị đi về đâu? Đi theo những cái nghiệp quý vị, tích lũy nghiệp của quý vị. Thành ra tu tịnh độ là chúng ta vẫn tu, nhưng mà chúng ta tu tịnh độ là chính, niệm Phật là chính, nhưng mà chúng ta phải có những cái trợ niệm khác, tinh kinh, ấn tống, bố thí và làm ơn sám hối dùm. Tại vì như vậy nó mới tiêu được những cái nghiệp mà thầy nói như vậy nè. Vì khi chúng ta tu tịnh độ mà cái nghiệp lành đời trước chưa thuần thục, nghiệp lành đời nay chưa thuần thục, mà cái nghiệp ác đời trước chúng ta đã thuần thục thì chúng ta đi cái nghiệp đó nó dẫn trước. Mà cái điều trước tiên là chúng ta bị một cái bệnh nặng là chúng ta đã bất phước rồi. Quý vị nhìn thấy đó, quý vị nhìn thấy chú Tâm này, cách đây năm rồi thôi, Diệu Ký là nhìn rõ nhất nè. Lúc chồng con chưa có bị đi thông tim, thấy không? Tóc thì không có bạc nhiều, da thì hồng hào nhiều, và tướng đi thì mạnh khỏe. Ngày hôm qua thầy đưa ông Bích Chuông là thầy thấy rồi, ông đứng mấy cô ở bên tiểu bang Cali còn nghe không? Dạ chưa còn thầy. Có ai có mình cô không? Có ai nữa? Dạ con với cô Thanh Phúc đó thầy. Bên đây nghe rõ không? Rõ lắm. Rõ lắm giờ thì mời nghe rồi. Dạ. Để thầy đổi mặt băng. Quý vị làm ơn, đây là một cái vị thầy nói cái trường hợp cô Diệu Niệm đây. Bà mẹ cô Diệu Niệm cũng là một Phật tử. Cô Diệu Niệm này là một cái người Phật tử từ thời còn 60 mấy, đã từng đi biểu tình thời với gia đình Phật tử, đi tất cả chùa Kỳ Viên, chùa Xá Lợi để trong thời kỳ pháp nạn. Cổ bây giờ đã 60 mấy tuổi rồi, không chồng không con, ở vậy lo cho một bà mẹ đã bị, bà cụ bị 10 năm chưa Diệu Niệm? Gần 10 năm thầy. 10 năm bán thân bất tội. Thầy có ghé thăm về nhân cái dịp thầy đi giảng ở San Jose, thầy ghé thăm nhà cô, thấy bà cụ nằm trong cái nơi đó. Cứ mấy tiếng là Diệu Niệm phải lấy nước đổ vô, và bao lâu là lại thay tả, bao lâu là đổ đồ ăn, nằm tại chỗ trên đó 10 năm rồi. Rồi cô phải lo cho một đứa em nó bị về tâm thần, và những đứa cháu, do những đứa em trai và đứa em gái nó lấy vợ lấy chồng mà nó bị ly dị rồi không ai giữ đem lại, đưa cho cô giữ luôn. Tức là lo cho mẹ 10 năm, lo cho một đứa em bị tâm thần, và lo cho những đứa cháu mà tụi nó lấy vợ lấy chồng, em trai em gái mình nó bị đổ vỡ không có người giữ, cô giữ luôn chứ không có lãnh một đồng bạc nào hết. Cô chỉ rắn được ngày chủ nhật này để mà nghe những bài pháp này làm niềm vui. Thì quý vị thấy cái bà cụ này cũng được cái phước là cô thỉnh thoảng cô dùng cái tiền của bà cụ, cái tiền mà tiền bệnh đó, cô gửi lên đây để phóng sanh, tinh kinh, lập đàn dược sư, mua dầu đốt. Đó là bà cụ có cái phước gặp cái người con, chứ là mọt làm cái gì cũng nghĩ cho mẹ hết. Thì đó là cái phước của bà cụ đó. Nhưng mà bà cụ có thể là ăn hiền ở lành, nhưng mà đời trước cái nghiệp ác nó đã thuần thục rồi, mà cái nghiệp lành đời này chưa có trổ ra, thành ra bà mới bị một cái bán thân bất tội. Thì bây giờ quý vị thấy coi, ở trong này quý vị không có chuẩn bị trước. Mà quý vị không chuẩn bị như vậy thì cái đường quý vị đến là nursing home. Nursing home nằm đó để rồi hàng tháng, hàng tuần được cháu nội, cháu ngoại nó đến, nó thăm chỉ chừng 5-3 phút rồi nó chịu không nổi cái không khí địa ngục ở nursing home thì nó bỏ nó về. Mà quý vị không chuẩn bị trước thì quý vị sẽ đi vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chứ đừng nói gì trở lại vào người nữa. Đó, thì quý vị phải chuẩn bị đi, cái chuyện nó không còn bao lâu nữa hết. Ở trong nhóm Phật tử ngồi đây, mấy chục người ngồi đây nghe pháp, một ngày nào đó chúng ta sẽ rất đau lòng khi nghe tin một cái người nào đó bị bán thân. Nhưng mà sao, thầy trò chúng ta cùng lắm là lợi thăm thôi, không làm gì được. Ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, ngay từ bây giờ. Không có một cái bà vợ nào muốn đẩy ông chồng vô nursing home, không có một đứa con nào muốn đẩy mẹ vô nursing home. Nhưng mà ở cái xã hội Hoa Kỳ này không còn con đường chọn lựa, kêu là no choice. Thì chúng ta phải chọn chúng ta ngay bây giờ. Chúng ta phải lo cho tương lai chúng ta bây giờ, trước khi quá trễ. Cái tương lai của chúng ta không phải là lo cho nhà hoàng cao, cho cái đám tang lớn, mà chúng ta phải chuẩn bị ra đi, đối diện với cái chết. Mà quán được như vậy rồi đó thì quý vị không còn ham cái gì nữa hết. Mới thấy cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn mà dễ nhất. Tại sao? Khi bán thân bất tội, thầy không ngồi thiền được, chú này cũng không ngồi thiền được, đúng không? Nhưng mà niệm Phật, cái miệng có ái khẩu, nhưng mà cái thần thức còn biết, vẫn niệm bằng tâm được. Thì đây là cái thù thắng của pháp môn niệm Phật, có phải không? Nhưng mà lúc đó không thể giết được sao? Phải có di chúc làm ơn. Di chúc ngay từ lúc này, khi quý vị về quý vị phải có một cái là dự bị di chúc, chuẩn bị lâm chung. Nếu mẹ bị bán thân bất tội nhưng mà tay chân còn cử động, mẹ vẫn còn nói được, mẹ chỉ còn cái ngồi trên xe lăn, thì quý vị sẽ hành động như thế nào? Nếu trường hợp quý vị ngồi xe lăn, hai tay còn cử động, chỉ liệt có nửa người thôi, thì ở trường hợp đó quý vị sẽ đối xử làm sao với pháp môn tịnh độ? Hả? Vẫn không cần chết, không cần rút máy. Tại lúc đó thường thường đứt cái nửa cái lưng này, nó đâu có giết đâu, cho ngồi xe lăn. Nhưng mà nhớ, lúc đó tất cả những cái gì tài sản, sự nghiệp, ái ân, con cháu trên thế gian, cắt cái cục cho thầy đi. Vì chúng ta không còn bao lâu nữa. Mà ngay lúc đó nếu biết dùng, dùng cái khổ đau đó để mà vượt lên, thì chúng ta sẽ được giảng sanh. Tại vì chúng ta ngồi xe lăn, nhưng mà cái nguyện vọng của mẹ là được. Khi bây giờ bà Sáu bà còn khỏe này, biểu chở đến chùa chưa chắc là nó chở, nhưng mà khi mẹ đã ngồi xe lăn mà nguyện vọng của mẹ được đến chùa để niệm Phật, nguyện vọng của mẹ là được, nghĩa là dùng cái đồng tiền của mẹ in kinh đánh tấm, nguyện vọng của mẹ là dùng cái tiền này để bố thí, thì hy vọng con cháu nó làm. Tại vì nó thấy sơ sơ trước mắt rồi, sơ sơ trước mắt là mình đã ở trên cái xe lăn rồi. Thành ra quý vị với chùa vẫn niệm Phật được, và vẫn đẩy con mình ra biểu mà tối đẩy ra trước bàn Phật để niệm Phật được, đúng không? Thì cái đó quý vị còn có phước đó, chỉ con cái là bán thân ở dưới thôi. Trường hợp thứ hai, tay chân không cử động được, bán thân rồi, nghĩa là nằm tại chỗ nhưng mà miệng nói được, miệng nói được thì cũng không cần rút dây nữa. Mà cái gì miệng cái gì còn nói được thì bảo đảm bác sĩ cũng không cho rút dây. Quý vị dùng cái miệng để niệm Phật và bỏ hết. Tại vì mình nghĩ nè, mình đã chết tới khúc này rồi, có phải không? Cái người bán thân á là chết hết nửa người. Mình thầy nó từng đi hộ niệm, có những người chết từ cái bàn chân trước, rồi chết lên tới cái đầu gối, chết trên cái đây lạnh, đây là chết tới cái ngực, và chết tới đây. Thì cái người mà bán thân á, mà chỉ còn nói cái miệng, tức là chết hết từ cái ngàn cổ nó xuống rồi, còn cái gì nữa mà không tu quý vị? Hả? Con dâu mà nó có hiếu cũng kệ nó, mà con dâu bất hiếu cũng kệ nó, con cháu làm ăn được cũng kệ nó, thất bại cho được, chỉ còn cái chuyến A Di Đà Phật niệm cho thầy. Niệm cho thầy càng sớm càng tốt. Và cái người này phải làm ơn, chúng ta đừng bỏ họ. Những cái thiện hữu tri thức, những cái người mà bạn liên hữu, những người có pháp danh Diệu Âm, những người kêu là bạn đồng tu, ít ra một tuần chúng ta cũng phải đến đó, hoặc là kêu con cháu trở lại đây để mà mình khai thị, mình an ủi, mình trợ duyên cho người đó, thì cái đó người ta mới không chán. Quý vị còn tỉnh táo đây, nghe pháp đây, mà sau một tuần về là quý vị đã chán nản rồi, là phải học lại rồi, trong khi uống gì lúc đó quý vị nằm một tuần tuổi thân hả? Tại vì lúc này á còn nói được mà, còn nghe được, nhưng mà khúc này á con dâu nó thay tả, nó thay trễ đi, nó vô nó thay, nó cằn nhằn, thằng rể vô thay tả cằn nhằn, rồi đứa cháu ngoại nó vô mình niệm Phật nó cũng vô, nó cũng quậy quọ, nhiều khi nó kéo mình té xuống mình cũng không làm gì được nữa, thì lúc đó quý vị phải đối diện cái đó, nói cái đó để quý vị chuẩn bị đi ha. Còn nếu quý vị đi lọc máu thì bắt đầu tu là vừa rồi đó. Mỗi một tuần lễ đi lọc máu 3 ngày là 3 ngày đó là tu được 4 tiếng niệm Phật đó. Ngồi nhìn máu đỏ mình từ đây chạy vô trong cái máy rồi nó bơm lấy cái chất dơ ra, cái chất vàng nó đẩy xuống dưới, thì lúc đó là thấy được cái chết cái xác bên rồi. Mình quán nếu không có cái máy này thì ở Việt Nam trở thành cái gì? Đỡ phù là thủng phải quý vị. Những Việt Nam có thời trước 75 mà những không có máy lọc thận thì bị phù, bị thủng rồi. Mà giờ này mình được cái phước ở đây, nhưng mà cái phước này không phải là tự nhiên trên trời nó rớt, nó phải lấy những cái phước báo quý vị còn lại. Người ta ở Việt Nam $1,000 người ta có thể ăn trong một năm. Mình mỗi lần lọc như vậy là $1,000, một tháng là $4,000, một năm là $48,000. Mà lọc như vậy 10 năm mới chết thì có phải là đi đứt hết $480,000 không? Đó là cái tài sản để đi qua bên kia thế giới. Thấy được cái đó thì mới biết mình khi mình chết. Giờ muốn biết dễ lắm nè. Cuối năm người làm cả cuộc đời làm lương 100,000, 50,000, cuối năm nhìn lại cái ba lăng của mình còn bao nhiêu là biết được cái income mình còn bao nhiêu, phải không? Thì cũng vậy, một người tu hành cả đời mà thấy mình bị hoạn tử nó đến, bị bệnh bất đắc kỳ tử, bị tai biến mạch máu não, là mình biết mình đã bị tổn đức rồi đó. Vì tổn đức, người ta có thể tự lo cái trò chuyện mà đi tiểu đi chuyện, mình phải nhờ con cháu lo. Người ta có thể bưng cái cơm ăn, mình phải nhờ con cháu đúc. Người ta có thể vô buồng tắm, mình phải nhờ đẩy vô nước sinh hôn để cô y tá đi tắm, đi rửa. Thì như vậy quý vị sẽ thấy mình đã tổn đức rồi đó. Nói cái thân con người mình mà mình không còn đủ tròn vẹn là con người nữa. Khi một người bị bán thân còn là con người không quý vị? Đừng nói chi. Còn nếu mà trường hợp quý vị mà mất luôn cả như người thực vật thì thôi là chịu thua, thầy cũng không cứu được quý vị nữa. Quý vị có những người thực vật như ở Florida mà sống 10 mấy năm có không? Cách năm rồi có cái tin sĩ căng đan, cô gái cổ bị người thực vật, cổ nằm trong bệnh viện, rồi cái ông mà nhân viên bệnh viện hiếp dâm cô đó đến nỗi có con luôn á. Cổ hư cái bộ não, quý vị nhớ cái tin đó không? Chúng như con nhớ cái tin đó không? Đó, cô đã sống 10 mấy năm trời do một tai nạn, cổ không còn biết là gì nữa nhưng mà cơ thể vẫn bình thường. Cổ nằm trong cái bệnh viện đó, cái nursing home đó, thì cái anh y tá của bệnh viện anh hiếp dâm cô đó mà cổ đâu có biết gì. Chắc khi càng ngày thấy cái bụng lớn lên, vẫn có con, vẫn sanh con. Thì quý vị nếu mà sống cái trạng thái đó thì thầy cũng không cứu quý vị được hết. Nhưng cái đó là hy vọng không. Chúng ta thầy chỉ cứu quý vị hay là chỉ cho quý vị con đường. Khi quý vị bị tai nạn đi làm về, đừng có nói mình hay, ra đây 5 phút là ủi cho rầm cái, tay không cử động được, chân không cử động được, dưới này mang tả, trên này mang máy, nhưng mà cái miệng còn nói. Nhưng mà nếu quý vị không có một cái will, cái hướng dẫn con cháu rõ ràng thì con cháu nó làm theo cái tà kiến của nó. Cái tà kiến của nó là gì? Con dâu ha, ngày thường bà ngon ha, hồi xưa bà hét ra nữa ha, giờ này bà nằm đây bà giỏi đi, lúc đó á khẩu rồi, nó chửi gì cho đó thì nói đâu có thể về bét con chồng được, có viết giấy viết không được nữa. Thì chẳng bao lâu là quý vị thấy là hàng ngày sân hận, mà sân thì đi xuống chứ làm sao đi lên được, thấy chưa? Nè, rồi đó thì nói những cái. Rồi khi mà quý vị sắp sửa ra đi, giả sử nha, bây giờ thầy nói một cái người mà ở nước sinh hôn, thầy cho thí dụ một cô Diệu A, sau khi cổ bị bán thân bất tội và cổ có nói được, cổ nói được, cổ tụng kinh được, nhưng mà cổ chết từ nửa người, tay không cử động được, thì cổ có làm một cái di chúc rõ ràng, thì con nói được, con kêu người lại, kêu luật sư lại làm di chúc, tài sản tôi bao nhiêu phần trăm là cho bố thí, bao nhiêu phần trăm cho resort, bao nhiêu phần trăm là để thiêu cái xe dân sát tôi. Rồi khi mà cái con dâu mà nó thù oán mình á, làm ơn cái ngày mà tôi ra đi đó đừng có đến đó. Tại vì khi con dâu mà đã đến đó sao nó mà nó có bất hiếu cách mấy mà vô cái nhà hoàng đó thì nó cũng phải đóng kịch, có không? Một con dâu mà nó có bất hiếu cách mấy thì tới đó nó cũng phải sức vô cù là để nó khóc thôi. Cái đó thầy nói sự thật đó. Mà quý vị là đọc được đi gút trong bụng con dâu thì quý vị có nổi điên không? Lúc đó làm sao nhất tâm bất loạn, không cho cái người con dâu nó đến nó đời. Thằng rể này ngày thường á bảo lãnh tôi qua đây mà nó cứ biểu vợ tôi đẩy đi ra ngoài à ba bên ngoài thì cũng làm ơn như chút thương mẹ, thằng rể đừng đến, để cho mẹ yên tĩnh mà ra đi. Thằng rể đến nó cũng đóng kịch đi nữa thì cũng là bà này bà cũng khổ thôi. Rồi đứa cháu nội đứa cháu ngoại ngày thường nó có hiếu mình thương nó quá đi, cũng di chúc làm ơn đừng đem đứa cháu nội đứa cháu ngoại thằng con út con trai cưng của mẹ đến, nó đến nó nhào vô nó khóc thì bà động tâm bà cũng không ra đi được. Cái đó là những cái mà thầy nói nó thực tế nhất đó quý vị à, có phải không? Tại vì mình thấy cái đứa có cháu nội mình thương quá là mình cũng động tâm, mà động tâm rồi thì không về cõi Phật, mà tay nói nắm cái cháu nội mà xuất cái thần thức ra thì đi trở lại để chờ cho nó cưới vợ chui vô để mà là ra lại nữa hả? Thành ra quý vị làm ơn để coi thần thức nghĩ về đâu là về đó. Còn vô con dâu này ngày thường á mình bệnh á thì nó không đến thăm mình, nằm trong nước sinh hôn mà vô á. Còn con trai mình thay tả đó là nó là nó bỉ môi, nó nói để cái y tá thay được mà đặt ông vô, ông bóc vô cái tả bà già vô thuốc quách à. Nhưng mà rồi khi mình vô mình thắp khối đó trước mặt bá quan, trước mặt nhà sư, trước mặt những bạn bè, mẹ ơi mẹ sao mẹ chết đi bỏ lại tụi con vậy, thì quý vị biết là sao rồi, thì lúc đó là cái máu nó lên tới đây rồi chứ còn đâu mà niệm nữa hả? Thì cái đó là thầy đã chứng kiến những cái đám ma thầy đi rồi, thay vì bà cụ đang ngon lành vậy nè, con dâu vô đó là nó tự nhiên thấy con dâu khóc mà bà cụ nó là ức sao cùng là mới hỏi ra biết con nhỏ này lâu nay là nó ác với bà quá, mà giờ chót là nó thoi dầu xanh nó khóc, nó thoi dầu xanh nó khóc, thành ra là bà lại càng giận thêm. Cái mình tụng lúc đó bà không nghe mà đi cái ào là coi chết xong rồi, giờ cái chân nóng hỏi mà xích ngay cái chân là mới đi địa ngục rồi. Đó là những kinh nghiệm của thầy khi trợ niệm. Người thương lắm đừng cho đến gần, người thù cũng đừng cho đến gần, mà chỉ đến cho những cái vị mà có từ trường không thân không sơ lợi là khai thị cho họ. Bây giờ quý vị có thầy bài pháp thầy nói bữa nay, quý vị có cái sự chuẩn bị thì khi quý vị đối diện với những cái định đó quý vị có một cái sự chuẩn bị trước rồi. Nếu thầy không nói quý vị không có chuẩn bị đâu. Đã. Quý vị về Việt Nam quý vị vẫn chuẩn bị một tháng trở qua đi qua bên kia thế giới, đi một mình, khổ một mình không biết đi về đâu. Một cái mà đau khổ nhất của mình á là Diệu Âm Dũng và cô Diệu Tiên mua vé Việt Nam là biết cái destination là ở đâu, phải không? Biết là đến Đài Loan bao nhiêu tiếng, đến Sài Gòn bao nhiêu tiếng, rồi ở khách sạn bao lâu, rồi đi ra Hà Nội bao lâu, biết. Còn mình mà vô trong nhà hoàng, vô trong bệnh viện, mình có biết mình đi về đâu không? Đi tới một nơi không biết đi về đâu, đi một mình, khổ một mình, chồng con được không theo làm được cho mình hết. Vậy mà chúng ta không có một sự chuẩn bị gì, có phải là chúng ta quá là thờ ơ với cái chuyện giảng sanh không hả? Kể từ ngày hôm nay quý vị về chuẩn bị cho thầy đi, chuẩn bị nói với con cháu, nếu mẹ trong vòng bất đắc kỳ tử mẹ bị bán thân mà á khẩu rồi mà còn nghe, tức là mẹ còn biết nhưng mà mẹ không nói được, bác sĩ nó bây giờ quyết định rút dây máy móc xúc vọt để cho sống. Nếu mà để máy như vậy sống được 2 năm, nhưng mà để vô nursing home 2 năm đó có đứa nào dám ở nhà bỏ job để mình thay tả rồi cho quý vị không? Bây giờ bắt nó đi chùa, nó chở quý vị đi chùa một tuần một lần, nó còn không có thời giờ đi chở, không phải nó bất hiếu. Bill nó về dồn dập làm sao mà nó đỡ được chiếc bill đấy? Thế insurance, thà là nó đẩy vô đó có y tá lo, bác sĩ lo. Nhưng mà rồi sao, chúng ta vô đó chúng ta đọ thôi. Thành ra chúng ta phải thương chúng ta ngay từ lúc này, phải chuẩn bị lâm chung đối diện với những cái bệnh ma, chúng ta sẽ nghĩa là không thoát khỏi đâu. Có phước lắm, những người có phước lắm như là chú của tụi con đó, vô bệnh viện con tuần thôi phải không, con cháu thường tiếc. Chứ giả sử mà ổng giờ này ổng còn ổng nằm trong nursing home rồi, cái tâm trí đó là thay tả một ngày, ông tâm trường thay tả một ngày, rồi con dân thay tả hàng ngày, rồi thầy Nhơn thay tả hàng ngày, nó thay riết á, 6 tháng đầu còn hăng lắm, 6 tháng sau là bắt đầu thấy sơ rơ hết rồi. Và từ từ vô này ổng sẽ giận, ổng nói vô ổng chửi rủa rồi thì ổng không đi lên đâu. Nhưng mà ổng đừng cái ổng bệnh thấy trước mắt là bất, nghĩa là ba mình vô phước, nhưng mà đối với con mắt này là có phước. Vô bệnh viện con từng đi thôi, sắp đi lại biết trước. Ông này ổng lên ông nước thầy tụng kinh ngay lúc tụng địa tạng trong chùa. Chết rồi trong 49 ngày làm phóng sanh bố thí, tụng kinh đúng ngày, kinh địa tạng. Có ai đúng không? Ở đây chết đó, trong kinh địa tạng nói đó, 7 ngày là cái thần thức mới tỉnh lại một lần, để mà lượng tội nặng nhẹ trong thời gian 49 ngày đó. Cái ngày mà người ta cho thăm nuôi, người ta cho nhận đồ, thì bên ngay nó không trúng ngày chủ nhật, thì không có ai gửi đồ vô thăm hết, không ai trợ duyên hết. Còn cái ngày mà còng xuống dưới để đọc tội thì trên này lại là chủ ngày chủ nhật thôi, mua đồ gửi ông ăn. Bây giờ quý vị đi thăm tu cái tạo thôi, cái giấy thăm nuôi là cho cái ngày đó, ngày 2 tháng 9 là ngày thứ hai, mà quý vị cứ căn ngày chủ nhật vô, cán bộ nó đuổi đi ra, có phải không? Cúng nó chỉ có nước quỷ sứ ăn chứ làm sao thân nhân ăn. Nhưng mà ông trong trí này, ông chết ngày thứ tư là làm ngày thứ tư, đúng theo kinh điển giảng. Quý vị có thấy không? Một cái đau lòng của ở đạo Phật mình bên đây. Các đạo khác người ta hay dở không biết. Đức Chúa Giêsu ngày bất đê ngày 25 tháng 12, ngày Chúa ra đời. Trúng ngày thứ hai, nghỉ ngày thứ hai, trúng ngày thứ ba, nghỉ ngày thứ ba, trúng ngày thứ tư, nghỉ ngày thứ tư, và thờ trúng ngày nào làm ngày đó. Đạo Phật mình nghĩa là có trước Đức Chúa, nhưng mà trúng ngày thứ hai thì xin lỗi để làm ngày chủ nhật à. Trúng ngày thứ ba xin lỗi làm ngày thứ bảy à. Chỉ được có lợi một cái là sao? Đức Phật mình được ăn mấy cái bất đê luôn, còn Chúa thì ăn có một cái thôi. Vậy mà nói là coi như là con là Phật tử thuận thành mà còn chưa hết nữa. Quý vị có 5 đứa con ha, mà đám giỗ ha, đứa thì cúng ngày này, đứa cúng ngày kia, rồi cái nó chết vậy mà nó cúng tùm lum hết à, nó mời riết à. Đến nỗi thầy đi giảng ở Cali, đứa nhỏ đưa lên dạ xin thượng tọa thông lai cho con biết, ông Phật bất đê, ông Phật Thích Ca có mấy ngày bất đê, thì nó có một ngày đúng ra là có một ngày thôi, mùng 8 tháng 4 đó con, nhưng mà sau này đổi lại là 15 tháng 4 nó tật rồi. Con thấy ở San Jose này tới 35 ngày bất đê, nó ủa sao kỳ vậy? Nó con ước gì mà con giống như ông Phật là con được 35 cái game. Hỏi sao vậy? Tại vì con một cái bất đê là chú con cho có một cái game à. Mà ông Phật hỏi sao vậy? Thứ hai cái tự nhiên cái bà ngoại chủ nhật tuần này cái bà ngoại nói ba con chở bà đi chùa. Đi chùa sao? Hỏi làm gì? Dạ đi bất đê, đi lễ Phật đản. Cái tuần sau cái là thấy nói, mà mẹ con chở bà đi chùa, đi lễ Phật đản, mà bà đi như vậy 35 ngày trong một tháng đó. Đó là cái đau lòng của đạo Phật mình đó. Thành ra thầy nói cho quý vị phải chuẩn bị làm ơn đi, chuẩn bị ra đi, chuẩn bị ngay từ lúc này, chứ không có phải là chờ gì nữa hết á. Về Việt Nam một tháng trở qua, đi với bà, với con, với bạn bè, đi biết ngày đến, biết ngày về, mà còn lo trước, còn đi qua bên kia mà không lo gì hết, thì chúng ta có khác gì một bữa nọ Đức Phật đi ngang qua một cánh đồng cách Thịnh Xá Kiều Viên, thì có một cái đàn bò, cái ông nông dân đó, ông nuôi bò, mà ông làm cái nghề là hàng thịt. Ông nuôi khoảng 1.000 con bò, cứ mỗi ngày ông đập đầu 10 con bò và ông cắt, ông bán ở thành Xá Vệ. Mà con bò nào nó cứ hung hăng lắm, nó cứ sáng ông lùa ra ăn cỏ thì nó cứ chơi giỡn, nó ủi nhau, nó hút, nó còn ủi nhau, tức là nó cạnh tranh rồi tranh giành cỏ nhau, nó ủi nhau. Vì Phật ông Anan mới nói dạ cái tôn xong, cái con bò này nó ngu quá à. Ngày nào con thấy cái ông chủ trại là cũng đè ra cắt cổ hết 10 con mà nó cứ ủi nhau, Phật nói ậy, nó ngu, cũng không ngu bằng mấy cái dân chúng ở thành Xá Vệ này. Từng nào tôi thấy cũng có người vô nhờ Phật cúng cầu an cầu siêu để mà cho những người thân, mà rốt cuộc rồi họ cũng đi khỏi chùa, rồi họ hơn, họ thua, họ phải, họ quấy, rồi họ tranh giành, họ còn đòi mua nhà mua xe, rồi ký ly ký nợ. Chưa kể những cái người giờ này ở cái tuổi 60 rồi, 65 rồi mà còn ký những cái lon 30 năm nữa, người đó là quá lo xa đi ha. Thấy không? Có không? Có những ông nào 65 tuổi mà ký cái lon 30 năm không? Nhiều lắm. Chưa yên, ký 30 năm chưa xong, đang ly một cái tiệm nail ngon, ký thêm cái tiệm nữa 5 năm nữa, chưa hết. Thấy cái xe Lexus đời 2008 ngon, mà ký thêm cái là 60 tháng nữa. Vậy mà đòi cõi Phật, Phật nào rước đây? Ngay khi mình sắp ra đời là mình đã bị ba lăng cái nợ đó rồi, cái nợ thế gian đã là không đủ rồi. Quý vị cũng biết, quý vị chết có vãng sanh không? Có trở lại cõi người này mà có ngon lành không, nói về cõi người không là quý vị chết, quý vị còn nợ hay không. Nhưng mà xin lỗi, ở cái xứ Mỹ này nợ cho tới ngày vô nhà hoàng còn nợ luôn đó, có phải không? Ở trong này nè, hầu như ngồi đây thì chỉ có điếm trên đầu ngón tay có mấy người hết nợ thôi, 90% là đang có nợ đó. Nè, không cho là đang nằm khu vực 7 tới 4 tiếng đó. Thành ra là quý vị để ý dùm, nếu không chuẩn bị như vậy thì chúng ta sẽ đi vào trong ác đạo, chứ đừng có nói gì mà đi vào cực lạc nữa. Thầy bảo đảm 100%, không có gì mà chúng ta dễ nổi sân bằng chúng ta bệnh, không có gì dễ tủi thân bằng chúng ta bệnh. Cũng khi lúc bình thường đó, ông chồng nói một câu quý vị không giận đâu, khi quý vị bán thân bất tội rồi mà ông chồng nói một câu quý vị khổ còn hơn là cái gì tủi thân lắm, thiệt mà. Cũng như mà khi mà ông Tâm không bệnh thôi, dù ký nói với ông không sao, mà ông nằm bệnh viện mà nói cái là ông tử thân liền á. Thầy nói rõ ràng thôi đó. Bình thường á, không ai thăm mình không sao, mà mình bệnh không ai gọi thăm mình cũng chắc nữa. Đừng nói gì là con cháu. Thành quý vị nếu mà muốn giảng sanh, muốn giảng sanh để không còn trở lại cái cõi này nữa, thì chúng ta làm sao từ đây đừng có tạo thêm nợ, nợ vô ích nữa. Nợ nhà, nợ xe, hay nợ mà nợ tiệm, nợ bớt đi. Và chúng ta phải có một cái view rõ ràng, chết làm cái gì hả? Khi xảy ra cái chuyện đó làm cái gì, rồi chết rồi tụng kinh nào cho nó có ích lợi. Không có kinh nào ích lợi bằng kinh A Di Đà, không có kinh nào bằng kinh Vô Lượng Thọ, và không có bộ kinh nào bằng bộ kinh Địa Tạng hết. Quý vị cứ theo trong đó mà làm. Thầy đọc kinh Địa Tạng, thầy chưa từng thấy một cái ông thầy nào mà cầu siêu cho một cái bà nữ Bà La Môn mà siêu hết. Chỉ thấy cái bà Quan Mục à, có phải không? Tiền thân Đức Phật Địa Tạng. Rồi bà vô chùa, mẹ bà mới mất, rồi bà không biết mẹ bà đi đâu hết, thương mẹ quá. Rồi vô đó gặp cái tượng Phật, mà tượng Phật hình như là liên quan một Như Lai gì đó. Rồi ngài mới thấy tướng hảo quang minh, mà gặp cái thời mà thời mạt pháp như mình đó. Phải chi mà còn Phật ở đời mình hỏi Phật biết mẹ sinh ở đâu. Mà do cái lòng của bà tính nữ Bà La Môn thương mẹ nhiều quá, thành mất đầu mới, nghĩa là mất cầu nguyện, thì tự nhiên nghe ở trên trời có cái tiếng nói: này tính nữ Bà La Môn kia, đừng có khóc sẩm nữa, nhà ngươi muốn biết mẹ nhà ngươi ở đâu á, thì nên trở về nhà ngồi xếp bằng ngay ngắn niệm danh hiệu ta, thì ta sẽ chỉ cho mẹ nhà ngươi đọa về đâu. Thì cô nó hết hồn: ủa, ông thần nào đó chứ, ngó lên này tưởng ông thần ông tiên nào hay là ông hộ pháp nào vậy, tại sao mà nói cho tôi vậy? Ta là Đức Phật quá khứ thanh tịnh liên quan một Như Lai, thấy con thương mẹ hơn cái mực thương thường tình, phải không? Nên chỉ cho con biết. Nghe nói xong thì cái tín nữ Bà La Môn này xỉu liền, xúc động quá, xỉu một hồi là cô đi về nhà. Cô mới ngồi xếp bằng ngay thẳng và niệm Phật trong một ngày một đêm, có phải không? Đang lúc niệm đó thì Phật cảnh, tức là bà niệm tới trạng thái bà nhập định, thì bà mới thấy mình đi tới một cái vùng kia biển sôi sùng sục, phải không? Có vô lượng trai gái chìm ở trong biển đó mà bị quỷ sứ lấy cây đâm. Rồi tự nhiên có một cái vị quỷ dương tên là vô độc. Ông quỷ dương mà ông đang cai cái ngục đó, ông đi lại ông chào: chẳng hai Bồ Tát vì cái duyên sự gì mà đến cái địa ngục này? Thì cái tín nữ Bà La Môn mới nói thế này là tiền thân và địa tạng á. Ở đây là chỗ nào? Ở đây có phải là địa ngục không? Cái vô độc đó, đúng, đây là địa ngục. Tôi nghe người ta nói đồ trên thế gian á, địa ngục, mà địa ngục ở đâu? Có phải là địa ngục ở núi Thiết Di không? Thì cái ông quỷ dương vô độc nói đúng, đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di, địa ngục có thật. Hỏi làm sao mà tôi đến được địa ngục này? Thì cái ông quỷ dương mới nói: do oai thần và do nghiệp lực mới đến được. Thì cũng vậy, làm sao mà chúng ta vô được nhà tù ở tiểu bang này? Có phải là do chúng ta bị phạm tội và chúng ta là luật sư, là cảnh sát không? Thì một là ta là tòa án, là luật sư, là police, thì chúng ta được quyền vô nhà tù. Hai là chúng ta xì ke ma tí trộm cắp. Thì ngài nói như vậy, một là do oai thần, tức là có thần có thế, thì Bồ Tát đến đây được là do nhờ oai thần niệm Phật, rồi Đức Phật mới dùng thần lực đưa bà đến đây. Ồ, như vậy hay quá. Tôi muốn biết mẹ tôi chết cái đây tuần mà bà đọa vào đâu. Hỏi mẹ thì mẹ bà tên gì? Chẳng hay mẹ Bồ Tát tên gì? Mẹ tôi tên là Diệp Đế Lợi. Vậy còn cha tôi tên gì? cha của bà tên là Thi La Thiện Kiến, vậy nhờ ông lục sổ dưới này của bà, ba với mẹ tôi có dưới này không? Thì vô đọc quỷ tương chắp tay xin Bồ Tát hãy quay về đi. Tôi nghe nói vì tội nữ, cái bà tội nữ Diệt Đế Lợi đã được sanh lên cõi trời cách ngay 3 ngày rồi. Ủa sao lại sinh cõi trời? Tại sao mẹ tôi sinh cõi trời? Nhờ có đứa con gái đến chùa, nghĩa là bán già bán cửa, bán vàng bán dòng, cúng dường đức sanh qua liên qua một Như Lai, và cô ta chí thành hồi hướng. Do đó chẳng phải riêng trong ngày đó mà bà Diệt Đế Lợi được thoát lên cõi trời, mà tất cả chúng sanh trong địa ngục ngày đó đều được thoát đi hết rồi. Tín nữ Bà La Môn nghe xong mừng quá, chắp tay chào vô độc quỷ dương và giúp mình cái thấy mình đang ngồi thiền ở ngay trong cái nhà mình, và từ đó mới biết là mẹ mình được thoát. Như vậy là có ông sư nào còn siêu cho bà không? Không có. Thầy đọc trong vô lượng nguyên từ đầu cuối kinh Địa Tạng, không có ông sư nào cầu siêu cho mẹ hết, phải không? Toàn là đích thân mẹ mình. Như vậy mà tại sao bây giờ khi nào mà có việc có cha mẹ qua đời, quý vị cứ kéo lên thầy chùa giao trách nhiệm nó hết vậy? Hả? Có phải không? Bây giờ mổ xẻ cho kỹ nè. Hả? Bắt đầu mà thầy mà đang ngồi trong đây đang tụng kinh, mà nói bữa nay thầy bệnh, thầy trong, thầy nó gái trong cái danh đừng gọi, ổng gọi cho nó mệt lắm, mình đang bị tắt tiếng nè. Hả? Mà ông thấy danh gọi là thầy biết thầy ơi, có người ngáp ngáp là kiếm thầy chùa trước đã. Tại sao mình không lo? Trong kinh có nói rõ ràng mà chưa từng thấy. Chưa thấy là bà thanh tịnh liên qua một Như Lai, rồi khi một Kiền Liên mẹ xuống cũng chưa thấy là ngày một Kiền Liên vô mà yêu cầu mà 9 ngày đích thanh xuống cứu mẹ. Phải không? Là quý vị để ý một cái điểm. Tại sao mà quý vị cầu cho mẹ có tác dụng hơn là ông thầy cầu cho mẹ? Ông thầy chỉ là cái gì? Thiên nhân chi đạo sư, là cái người dẫn đường chỉ đường thôi. Thầy chỉ cho quý vị dùng cái tiền của mẹ, dùng cái di chúc của mẹ, mẹ mình đứt hơi để lại được 10 ngàn, bà có viết di chúc 5 ngàn này con đem donation cho Red Rock, và nói một cái là tên của mẹ tôi tên gì đó, muốn dùng số tiền này donation cho Hội Hồng Thập Tự để mà cứu trợ người nghèo, còn lại 5 ngàn chia ra 1 ngàn in kinh, 1 ngàn đi cúng chùa, 1 ngàn bố thí và 1 ngàn đi phóng sanh, hồi hướng cho mẹ tôi về cõi lành. Thì quý vị có đọa đọa cũng không được nữa, nhưng mà nhớ là trong 49 ngày thôi. Quá 49 ngày thì vô tác dụng. Tại sao? Thầy giải thích cho quý vị nghe. Ở trong kinh có nói một ngày một đêm tại cõi âm phủ là 7 ngày 7 đêm ở cõi nhân gian mình. Do đó một cái người mà nằm mê mê mang mang đó, mà muốn chết không chết, muốn sống không sống, có phải trong kinh Địa Tạng có nói không? Là người đó đó thần thức đang ở các ti sở để mà biện luận tội phước. Ở cõi nhân gian chúng ta có công an, có cảnh sát. Ở City Ranton thì có Sheriff Ranton. Ở Seattle có Police Seattle. Từ khu vực này qua khu vực kia nó đều có hết. Giả sử như bây giờ thầy Thông Lai phạm pháp tại City Ranton thì tụi City Ranton nó lại nó bắt nó làm việc. Thầy Thông Lai phạm pháp ở tiểu bang New York thì cảnh sát New York nó làm việc, đúng không? Thì nó có một cái record, nó có một cái hồ sơ vô hết. Bây giờ kêu là computer criminal record, có không? Nó vô bằng cái số sơ. Cũng vậy ở cõi âm phủ có một cái vị quan, vị quan đó kêu là Diêm Vương. Họ mới ghi hết lại tất cả việc lành việc ác của mình trong đời hết. Mình làm thiện họ ghi thiện, làm ác ghi ác. Và trong khi đó là sao? Mà tại sao có người chết cái chết liền mà có người nằm cả vài tháng không chết? Tại vì cái người này á 50% là đi chùa làm phước, mà 50% là phóng sanh, cũng giết người, là cũng chửi rủa, là cũng ác a hành ác tội, nghĩa là cũng chưa biết nó rõ ràng về đâu hết á, hiểu không? Coi như là cho đi xuống địa ngục thì cũng không có đúng, mà cho lên chỗ trời cũng không đúng, mà cho về tịnh độ cũng không đúng. Bà này á, bà tụ tịnh độ á thì bà có năm bà đi cũng dài bà thời, rồi bà đi về Việt Nam bà bố thí lên cõi trời cũng có một mớ, nhưng mà rồi đó bà về bà ghé ngày hôm nay bà mua thịt chó bà ăn cũng có nữa. Đó, rồi bà nhậu, rồi bà quýnh bài, rồi bà lên Michael Swift, bà cũng quýnh bài, rồi bà đốt, rồi bà chửi dâu, chửi con, nghĩa là bà làm những cái chuyện ác có hết. Thành ra dưới họ đang biện luận ở các ti sở trong kinh Địa Tạng có nói, phải không? Mà bây giờ làm sao đây? Trong lúc đang biện luận này thì trên đó không có hối lộ. Trong kinh Dược Sư cũng có nói ngay cái lúc người này đang thần thức, đang nằm như chết đó. Cái thanh thúi này nằm như chết đó mà thần thức đã đang xuống dưới thần Cu Sanh, có phải không? Hần câu sanh, tức là một danh từ khác, câu là dính, sanh là mình sinh. Khi mình sinh ra là ông thành đó, là hai giai đã theo mình rồi. Ông đang cộng sổ, ông nói bây giờ cái ông này cho nó làm người cũng không được, mà cho nó làm chó cũng không được, mà cho nó làm tiên cũng không được, mà cho nó về tịnh độ cũng không được nữa. Thì đang bàn luận như vậy thì trên này sống dở cái mắt trần người thịt này, trong kinh Địa Tạng nói mình chỉ thấy cái người nó nằm mơ mơ, hơi ngực còn nóng mà cứ thở cá vậy thôi. Nhưng mà dưới con mắt thiên nhãn của các vị trời, của các vị Phật, thì nên ngay lúc đó nói cho cái người đó còn nghe: mẹ ơi, mẹ có 50 lượng vàng ở trong tủ, con lấy con phóng sanh để hồi hướng cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ có một cái chất 7,000 tiền già về, con lấy con đi in kinh Địa Tạng cho mẹ. Mẹ ơi, con làm lễ quy y cho mẹ, hồi xưa giờ mẹ chưa có quy y. Hồi hướng như vậy thì cái cán cân tội phước nó được giống vậy này. Bà này bà để ra số tiền 7,000, nhưng mà giờ này mà Hồng Thập Tự nó mới nấu được cho 7,000 người homeless ăn được 7 bữa cơm, thì cái phước nó giọt lên cái bà này cho lên cõi người được bà. Trong đó quan hợp nhau, vừa cho cõi người xong thì cái ngày sau đứa con trai nó nói: mẹ ơi, vô gặp ông thầy. Thầy ơi, mẹ con vừa nằm đây nó bất tỉnh, bây giờ thầy có cách nào? Thì nó bây giờ lập cái đàn con tụng đức dược sư, phải không? Lập cái đàn dược sư liền, kêu là chết không chết, sống không sống. Thì bây lập cái đàn dược sư, con phải phóng sanh 49 loài vật, quy y mẹ con với đức dược sư. Thì hàng ngày đó, cái người đó là đứa con trai phải giữ 8 giới có không? Phải ăn đồ thanh tịnh, phải giữ 8 giới, phải giữ lòng trong sạch, không giận dữ, không nóng giận, phải giữ tâm bình đẳng với lời hữu tình, đi đâu phải bình đẳng hết. Thì bắt đầu sau cái cán cân nó nặng, bây giờ thằng con trai mỗi ngày nó vô nó tụng một thời dược sư, là mẹ nó được nửa thời. Tại vì cái thân này là do ai tạo ra? Cái bà này giờ bà nằm cứng đơ, bà không tụng được, nhưng mà chính đứa con tụng. Thành ra thầy nói cái điểm này là điểm mấu chốt nè. Diệu Hà bây giờ con tụng được là Diệu Hà hưởng, mà Diệu Hà có đứa con trai đứa con gái. Cái giờ Diệu Hà nằm bán thân di chúc, bắt đích thân con phải tụng cho mẹ 49 ngày bộ Địa Tạng. Thì tụng 49 Địa Tạng đó, thì mỗi một lần á, đứa con tụng một bộ đó, thì trong này á là máu huyết cô được nửa bộ, máu huyết ông này được nửa bộ, có phải là trọn bộ không? Đó là cái chiều khóa để cứu cho quý vị đó. Hả? Thầy Thông Lai chỉ là lập cái đàn và làm vũ lễ hướng dẫn thôi, mà đứa con phải lại ở trong này. Chú ông Ngọc Thành, chú không lại Phật được, nhưng mà ông trong trí lại một lại là ông được nửa lại, ông trong trường lại một lại, ông được nửa lại. Tại vì cái thân này là cái rễ bứng ra, có phải không? Đó là cái chìa khóa để cứu quý vị đó. Khi quý vị bị á khẩu, quý vị làm ơn di chúc dùng. Nếu mẹ á khẩu, các con thương mẹ, mà thầy bảo đảm, thầy đã từng đi những cái đám rồi, những đứa con đó, bạn ngày đó có bất khiếu, như khi mẹ hấp hối mà giết cái di chúc rồi, nên tụng cho mẹ 49 quyển Địa Tạng, tụng cho mẹ 49 bài kinh, phóng sanh cho mẹ 49 loài vật, thì bảo đảm nó có á cái mấy, nó cũng phải giờ đó nó cũng phải thân mẹ. Và khi nó thấy mẹ sắp chết và nó sẽ tụng quý vị được khó. Đó là những cái quyền nghĩa trong kinh để cứu cho quý vị Phật tử tu tịnh độ mà không biết trước từ 1 tới 7 ngày. Không biết trước từ 1 tới 7 ngày thì đừng mong gì tới chuyện giảng về Tây Phương, mà chỉ mong trở lại cõi nhân và thiên. Có về cõi trời thì nguyện cho con về cõi trời đấu sức, nơi đó có Phật Di Lặc. Có về cõi người thì nguyện cho con về những cái cõi Africa, chịu không? Không chịu ha. Về Ban Mi Thuộc, Ban Mi Thuộc ở với xứ Mỏ, chịu không? Không chịu. Về ở Alaska xứ Mỹ để đi đánh cá bắt cua, chịu không? Cũng không chịu nữa. Cái xứ Alaska là biên địa hạ tiện của Mỹ đó. Quý vị nhìn thử coi, những người đi làm Alaska là những người tạo ác nghiệp kinh khủng. Tôi thấy những người Alaska nghe nói làm toàn là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, mà rồi về đây không còn cách. Thứ nhất phá rừng lâm, thứ nhì đâm hà bá. Tại sao phá rừng mà chết? Trên rừng là lâu đài của những vị thần, thọ thần. Phải chặt cây không? Quý vị chặt cây là quý vị phá lâu đài của những vị thọ thần họ ở rồi. Thần A-tu-la giả thó đẳng. Hả? Đến đây nghe pháp nên chí tâm, ủng hộ Phật pháp khiến việc trường tồn. Hoặc trên đất liền hoặc hư không, có phải là ở trên các cái thần cây không? Mình đi phá nhà của người ta mà mình đòi lấy cái tiền đó về. Những cái ông mà làm xe be ngày xưa quý vị thôi làm rừng á, xong làm rừng rồi là trắng tay à. Tại đi phá rừng phá rừng còn cái tội nặng nữa. Trước khi vào cái đó xe bay vô được, đốt rừng cho nó cháy, cho cái rồi trống đường vô, thì vô số cái loài kiến, loài côn trùng bị chết rồi, phải không? Cái nhầy đâm Hà Bá là đi bắt cá lên, mấy ông Alaska về đây không có ông nào mà giàu hết á, nghe nói làm bằng nghĩa là vài chục ngàn không mà về cái nộp sòng bài hết trỗi đó. Thì quý vị nhớ, nguyện cho con có sanh qua cõi người thì sinh vào trong một cái gia đình là gì? Gia đình đạo đức, có chủng tử Phật pháp, có niềm tin sâu nhân quả. Làm người mà sinh vào cái gia đình nó tin không tội không phước thì đừng có làm cái gia đình đó. Mà làm người phải tin nhân, tin quả, tin tội, tin phước thì mới còn có cái cơ may để trở lại và biết việc làm việc giữ. Thành ra nãy giờ thầy nói cái chìa khóa, nếu mình á khẩu thì giờ này di chúc cho con. Nếu mẹ á khẩu này không tụng được, con còn mang 50% máu mẹ, con lại một lại mẹ được nửa lại rồi. Trong kinh Một Kiền Liên có cái đoạn nè: mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nạn. Thánh Tăng là ai? Là Một Kiền Liên đó. Ngài chính A-la-hán, có phải là Thánh Tăng không? Công đức mà một vị tu Thánh Tăng đủ sức lên cõi trời, tại sao Ngài lại đọa địa ngục? Vì bà làm thịt chó đãi cho Tăng Đoàn. Nguyên 1200 vị Tăng Đoàn bị bà làm thịt chó, bà đãi, đãi cả Phật. Thành ra bây giờ đáng lẽ nếu mà bà đừng có làm cái tội đó thì công đức Một Kiền Liên chính quả A-la-hán đủ sức để bà bay lên cõi trời rồi. Nhưng mà tại vì bà gieo ân quán với Phật, bây giờ làm sao? Mới lập một cái đàn, ngày tháng 7 là ngày tử tứ, bao nhiêu 1200 ông Tăng này trở về chùa đấy nè, để mà giữ cái lễ Vu Lan. Thì ngày đó Một Kiền Liên làm ơn thỉnh bà Một Kiền Liên lên đây. Thỉnh Một Kiền Liên lên đây làm cái gì? Để sám hối với 1250 vị Thánh Tăng là con lỡ làm thịt chó, và cho các ngài ăn, và các ngài tha thứ cái là hết tội chứ gì, có phải không? Bây giờ quý vị chữ mẹ, chữ vợ, chữ chồng rồi vô đây xin sám hối với Phật, Phật đâu có tha cái chuyện đó. Nhưng mà chữ vợ thì xin lỗi vợ là hết tội, chứ không phải lại 108 lại với Phật Thích Ca. Chữ mẹ là sám hối ngay mẹ. Cũng vậy, bà Mục Liên Thanh Đề vì bà chữ Phật, bà làm thịt chó đãi Thánh Tăng, thì bây giờ này con xin sám hối. Sám xong rồi thì cái câu gì? Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nạn, tức là câu nói khéo. Không lẽ ngày tự cao này nói mẹ con nhờ con chứng thánh quả mà được khỏi nạn. Nếu ngài không chứng thánh quả làm gì ai biết bà đọa địa ngục đó chứ, phải không? Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo, có phải không? Lại là nhờ rồi. Bữa nay tôi ăn á là nhờ cơm của chùa Tầm Nguyên, mà lại cũng nhờ cái nồi bún bò của Tam Bảo. Thì nhờ có chùa Tầm Nguyên là chính, mà nhờ cái nồi bún bò tam của con Diệu Phổ là phụ. Cái lại có phải là cái giới thứ hai không? Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàng, tức là sức của ngài là chính. Lại cũng nhờ oai thần của mấy vị tha thứ, có phải không? Đó là quyền nghĩa kinh Vu Lan. Đó. Thành ra khi mà mình bị bán thân á khẩu nhưng mà có cái tờ di chúc, mẹ bị như vậy rồi, mẹ nằm ở nước sinh hôm rồi đó, tụi con làm ơn thương mẹ, theo lời vô nhờ thầy Thông Lai, thầy hướng dẫn cho lập cái đàn tụng địa tạng, phóng sanh bố thí, làm ơn cho mẹ 49 ngày cho mẹ đi. Thì trong đó nếu quý vị đã có đủ phước đức thì quý vị đốt cái thò mạng này cái ào để quý vị lên cõi trên. Còn nếu mà nhờ như vậy đó thì quý vị lại nghĩa là được sống thêm, hoặc là cái bệnh nó lại đỡ lên. Thì nó có hai loại thôi. Một là quý vị đủ cái duyên để đi trong cái 49 ngày đó, nếu quý vị đọa địa ngục quý vị cứu được, nếu quý vị đọa vào lò quỷ thần cứu được, nếu quý vị đọa vào cái chư thiên thì không cần cứu. Tại sao? Địa ngục là quá sanh, tức là biến quá ra là con ma đó. Quỷ thần cũng là quá sanh, mà quá sanh á, như chẳng hạn như bây giờ một cái lễ cúng cơm hồi trưa này, cúng cơm hồi trưa này, cái chú Châu Châu, chú báo mộng cho cô Diệu Châu hồi trưa là cúng cái đám đấy, cô không có biết đó. Đúng ra đó là hồi xưa này chỉ cúng cho ba cổ thôi, tám dỗ của ông cụ á, là ngày 25 tháng giêng ba của Diệu Châu, cô Phở Tô Châu đó. Nhưng mà tối của nằm trên ba có thấy ông Châu Châu cũng vậy, ông kêu, ông nói cúng cho anh luôn, anh mời bạn bè lại đông lắm, ăn bạn bè người âm á. Thành ra cổ giật mình và cổ mới gọi thầy nói con thấy chồng con về báo mộng về biểu cúng luôn. Thành nó mới ổng nay mới 6 tháng đâu có súng gì đâu, con thấy không? 49 ngày cũng qua, mạng 100 ngày cũng rồi, thì ta chỉ có cúng giáp năm thôi, mà giáp năm chưa đủ mới có đủ 6 tháng, nhưng mà cúng đám ông già vợ ổng thì ổng muốn cúng luôn. Và báo cho cô Tô Châu, cô Tô Châu mới mới sai cô Lợi là ngày qua đi mua trái cây, mua đồ làm, mà mời bạn bè, mà bạn bè là ai? Là những cái vị mà cô hồn ở trong cái chùa này nè, là những vị mà đang thế này nè. Nói em phải đi cho sớm để anh mời bạn bè bữa nay ăn đám dỗ của bà mà cúng cho anh luôn. Có hết trong những cái thế giới đó, họ chưa siêu. Thầy biết chắc là chú Tô Châu này chưa siêu, tại vì nó trong 49 ngày mà đã về báo vậy là tức là chưa siêu. Và chú ở vào một cái trạng thái đó là kêu là nhân mà phi nhân. Quý vị có hiểu danh từ Phật nữa không? Trời, người, nhân và phi nhân, có không? Tức là sống ở thế giới loài người mà không phải là người. Mình coi ổng là người đó, thờ lên nên, nhưng mà người mà không phải người. Thành ra Phật trong nói là trong pháp hội này gồm có trời Atula, Long Dương, Càn Thác Bà, Atula, nhân và phi nhân đến dự, có không? Thì cái loài đó là phi nhân. Thì họ ở như vậy cho tới chừng nào cô Tô Châu cổ hết luyến ái với chồng cổ. Tại vì thầy biết cái điểm mà ông không siêu là sao. Cô Tô Châu ngày nào đứng đi giái cũng làm ơn ăn cho em thấy mặt báo mộng, chứ làm sao đi được. Thầy là cái người chứng kiến cô Tô Châu cứ giái vậy à. Khi tụng xong là giái anh làm ơn anh sống thiên về phù hộ nhà hàng cho em buôn may bán đắt, ổng đi đâu. Nhưng mà ổng đi em phù hộ bởi vì nhà hàng cổ đắt dữ lắm á. Hả? Khi mà ông này ổng đi rồi mà Diệu Hà chẳng hạn, Diệu Hà lúc đó ổng có để lại cái nhà hàng mà Diệu Hà lúc anh sống thiên không sát thiên, bữa nay má rời anh phù hộ cho em kéo thêm vài trăm khách thì đi đâu. Bữa nay má rời anh kéo giùm em vài trăm thực khách không. Thầy nói cái đó là thật á, khó siêu lắm. Cổ luyến ái nhiều quá, cổ thương chồng mình thấy cái cảnh mà cũng làm biết. Thành ra khi như vậy là không có đi rồi. Thứ hai nữa, ông chết hoạch tử tại San Jose, chết mà chưa có làm cái di chúc gì hết, có phải không? Thì cái chuyện nó xảy ra cho ông Tô Châu thì cũng có thể xảy cho quý vị. Hả? Quý vị đi về đâu đây? Khi quý vị chưa có làm hết những cái gì quý vị thỏa mãn. Thành ra từ bữa nay quý vị phải chuẩn bị. Mình có thể á khẩu, mình có thể bị bán thân, mình có thể trên đường đi bị đụng gãy tay gãy chân. Con cháu, chồng con, chồng làm không bằng con. Con lại một lại, ba được nửa lại, mẹ được nửa lại. Còn thầy thông lai này chỉ là ông thầy chỉ đường nè, nhưng mà chỉ cho đúng cách. Chứ thầy nói bây giờ hai cái túi áo thì động quá, con về con mẹ con vàng bữa nào bỏ vô túi đá phải, tiền đô chỗ nào bỏ túi tay trái là bảo đảm xuống địa ngục luôn. Cái đó thầy nói thật. Nhưng mà đô nế sạch cho Red Rock, phóng sanh, in kinh, bố thí thì bảo đảm quý vị sẽ thoát. Mà không phải thoát về cực lạc đâu, thoát khỏi đường ác để về các cõi lành. Bằng chứng là quý vị làm thân người mà chết không trọn vẹn thân người thì đòi hỏi về cực lạc làm sao được. Thành ra trong lúc này phải dồn công dồn sức niệm Phật là chính, tu phước, nghe kinh. Ở trong kinh Dược Sư có nói đừng có bỏ đa văn, đừng có bỏ giới lực, đừng có bỏ phép tắc, đừng có bỏ oai nghi. Có kẻ không phá phép tắc mà lại bỏ oai nghi, có kẻ không phá oai nghi mà lại tăng thượng mạng, có kẻ lại là không chịu học gì hết. Mình cứ được, mình phải học rất cả rồi hồi hướng. Thì quý vị phải thủ cho quý vị, tín độ là chính, mà tu phước nhân thiên cũng là phải có tu nữa. Thì nó vớt cho quý vị những lúc mà cái nghiệp đời ác đã thuần thục, mà cái nghiệp đời lành này chưa có thuần thục. Cũng giống như trả lời cho cái bà cụ mà tu tịnh độ 20 năm mà giờ chót lại ghét niệm Phật, là mẹ cô đời trước nghiệp ác đã thuần thục mà đời này nghiệp tịnh độ chưa thuần thục. Thì bây giờ mẹ cô mới mất có 2 tuần, nghe cái bài pháp này cô nên lập cái đàn tụng địa tạng cho mẹ và dành tất cả tiền bạc của bà cụ còn lại hồi hướng cho mẹ. Thầy bảo đảm mẹ cô sẽ không được về tịnh độ, nhưng mà sẽ thác sanh về các cõi nhân thiên và sẽ về các cõi lành. Và cũng hết băng rồi, và mời quý vị chắp tay hồi hướng. Đây là cái bài pháp quý vị nhớ, không phải là cái chuyện nói chơi mà hù dọa quý vị đâu, mà cái chuyện này thầy thông lai cũng vậy. Có ngày nào quý vị vô thấy thầy không ra mở cửa, nhiều khi vô cứng ngắc rồi đó. Nhưng mà thầy lúc đó Minh Châu nhớ tụng cho sư phụ 49 bộ địa tạng ha, và dắt đầu rồi đó. Diệu Lượng tụng cho sư phụ 49 quyển địa tạng nhớ nha. Rồi bên hội phải tụng cho sư phụ 49 quyển địa tạng để trừ cái câu mà nó móc nó méo nữa. Rồi hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đời. tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị so tay đi, trong này còn có nhiều câu hỏi của Tinh Hoa Tịnh Độ, nhưng mà